Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2291, Chí Tôn Chiến Bộc. Xoẹt, hư không có âm thanh xé gió triệt, từ cái này cao ngất trên cổng thành, có hai bóng người lướt đi, vẻn vẹn một cái lắc mình, hai bóng người chính là rơi vào giữa sân. Đây là hai cái thanh niên nam tử, làm toàn trường ánh mắt rơi vào đi đầu cái kia trên người thanh niên nam tử, đột nhiên đều mắt rung động, bốn phía yêu thú vương người cũng yên lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, cho dù là Kình Long, Chiến Lang, Khiếu Cổ, Huyền Đồ bực này tồn tại, mắt thấy đi đầu thanh niên nam tử, cũng ánh mắt tuôn ra vẻ kính sợ, cúi đầu ra hiệu. Đi đầu thanh niên nam tử, thân hình thon dài, mắt ngọc mày ngài, đôi môi thật mỏng đỏ như huyết dịch, một trương khuôn mặt tuấn lãng, cho người ta một loại ưu nhã, nguy hiểm, cùng chút ít yêu mị vào một thân cảm giác, khí tức phức tạp mà cao quý. Mà ở bên người đi theo cái kia thanh niên nam tử, cũng là siêu quần thoát tục, một bộ chiến bào, dáng người thần võ, tóc dài xõa vai, mắt như tinh thần, Lạc Thương. Trong đám người, có nữ tử nhịn không được lên tiếng. Đi đầu cái kia một thanh niên nam tử, làm cho toàn trường ánh mắt đều tập trung mà đến, tự dưng ở giữa, làm cho toàn bộ quảng trường bầu không khí ngưng kết. Đỗ Thiếu Phủ ở trong sân, ánh mắt cũng rơi vào đi đầu thanh niên nam tử trên người, từ kỳ danh hào, đã biết thân phận của người đến. Lạc Thương, Thú Minh thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người xếp hàng thứ hai, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc chí tôn, Lạc Thương một mực tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ truyền âm cáo tri Tiểu Hổ. Cái này Lạc Thương một mực tại chú ý, khí tức mịt mờ, nhưng chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, sẽ không ở Độc Cô Phần Thiên, Đông Ly Nhược Xu mấy người phía dưới. Đây là Đỗ Thiếu Phủ cho cái này Lạc Thương đánh giá, trên người khí tức ẩn nấp đến khó lấy nhìn trộm, cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ thực sự không cách nào nhìn trộm đi ra, chỉ là ở nơi này Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, không dám nhiều hơn nhìn trộm. Lạc Thương thân ảnh rơi ở trong sân, ánh mắt từ Đỗ Thiếu Phủ trên người đảo qua về sau, mắt thấy Tiểu Hổ, nói ra, không nghĩ tới Hắc Ám Thiên Hổ bên trong nhất tộc ngược lại là nhân tài đông đúc. Lạc Thương thanh âm rất dễ nghe, êm tai vô cùng, như là tuyệt vời chương nhạc. Hắn cảm thấy Tiểu Hổ thể nội ẩn nấp nhưng tiết lộ ra ngoài Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc khí tức. Chỉ là nghe Lạc Thương lời nói, toàn trường chấn kinh ngạc, lại là sẽ không ở vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đánh bại cái kia Âm Long lão nhân phía dưới. Hắc Ám Thiên Hổ, hắn là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, từng đạo ánh mắt vù vù chính là rơi vào trên người Tiểu Hổ. Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, địa vị thực sự quá lớn, rất nhiều ánh mắt ở trong tối tự phát rung động, khó trách có loại kia đáng sợ chiến phó. Nguyên lai thanh niên áo bào đen kia đến từ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc. Chiến Lang, Huyền Đồ, Khiếu Cổ cũng thay đổi sắc, nguyên lai tên kia là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, nhưng rất kỳ quái, tự hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này tên giảo hoạt a. Bớt nói nhảm, chỉ có chiến phó của ngươi mới có tư cách cùng chiến phó của ta một trận chiến, có muốn đánh cuộc hay không bên trên một trận, cược bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, coi như không dám. Tiểu Hổ tùy tiện, ống tay áo quơ quơ, đối với Lạc Thương nói ra, phép khích tướng của ngươi đối với ta vô dụng, là hổ cụ để ngươi cố ý đến sò xét sao. Lạc Thương mắt thấy Tiểu Hổ, một đầu như là tơ lụa vậy rủ mái tóc dài màu đỏ cuồn cuộn đổ thẳng xuống, yêu mị đỏ mắt toát ra nhạt nụ cười thản nhiên, tiếng nói hơi chút dừng lại, đối với Tiểu Hổ nói, nhưng ta thành toàn ngươi, cũng thành toàn hổ cụ. Làm dễ nghe âm rơi xuống, Lạc Thương thon dài trong tay trắng nõn xuất hiện một cái túi càn khôn, tiếp tục nói, ba năm này ta một mực tại cổ địa ma luyện, thu hoạch không cạn, ba cái thánh quả, hai gốc thánh dược, ba kiện thái cổ thánh khí, sáu phần thái cổ lưu lại thú tộc cường giả tinh huyết, đủ để so hơn được với ngươi trước mặt hết thảy tất cả. Đang khi nói chuyện, Lạc Thương trong tay túi càn khôn trực tiếp ném đến tận Tiểu Hổ trước người cái kia một đống túi càn khôn bên trên, nói ra, ngươi trước tiên có thể kiểm tra. Trời ạ, Lạc Thương trên người đại nhân lại có nhiều như vậy trọng bảo. Toàn trường ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, thật chặt nhìn chằm chằm Lạc Thương túi càn khôn bên trên. Ba cái thánh quả, hai gốc thánh dược, ba kiện thái cổ thánh khí, sáu phần thái cổ lưu lại thú tộc cường giả tinh huyết, bất kỳ cái gì một dạng đều đủ để gây nên thánh thú cảnh cường giả xuất thủ a. Ba kiện thái cổ thánh khí, sáu phần thái cổ lưu lại thú tộc cường giả tinh huyết, giá trị liền sẽ không tại một dạng thánh dược phía dưới, đích thật là so với giờ phút này Tiểu Hổ trước người cái kia một đống giá trị của bảo vật chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kình Long cũng âm thầm biến sắc, nguyên vốn cho là mình thứ ở trên thân đã đầy đủ nhiều, là chiếm được một tòa di tích đoạt được, lại là không nghĩ tới Lạc Thương 3 năm này tại cổ địa ma luyện, ròng rã 3 năm, có thu hoạch to lớn như vậy, xem ra một nhất định là xông xáo không ít hiểm địa. Âu Dương Sản, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ mấy người cũng miệng kinh hãi có chút không thu về được. Trong này những thứ này yêu thú cường giả, thế mà trên người có nhiều như vậy trọng bảo, ngoại giới tam lục cửu châu nhất giới vực, cái kia mênh mông bao la đại địa, cũng vô pháp cùng trong này một con yêu thú cường giả so sánh. Khó trách trong này yêu thú ngang nhau thời gian tu hành, muốn so lên ngoại giới không biết mạnh lên bao nhiêu, tài nguyên tu luyện mạnh nhiều lắm. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc đi theo trung niên chiến phó mấy cái chiến phó, đối mặt với trận này trận tăng gấp bội tiền đặt cược, đã sớm rung động không cách nào ngôn ngữ, không cần kiểm tra rồi, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nói cái gì ta đều tin ngươi. Tiểu Hổ khó nhịn kích động trong lòng, ba cái thánh quả, hai gốc thánh dược, ba kiện thái cổ thánh khí, sáu phần thái cổ lưu lại thú tộc cường giả tinh huyết, hôm nay đây thật là đại phát a, vậy thì bắt đầu đi. Lạc Thương từ tốn nói, bắt đầu đi. Tiểu Hổ gật đầu, đã sớm hận không thể sớm một chút bắt đầu, sau đó sớm kết thúc một chút, đem cái này một đống trọng bảo sớm một chút bỏ vào trong túi lúc này mới bảo hiểm, đi thôi, đối thủ rất mạnh, không cần lưu thủ. Lạc Thương đối với sau lưng thần võ bất phàm chiến bào chiến phó nói, đúng, chiến bào chiến phó gật đầu, dưới mặt bàn chân có quang mang lấp lóe, thân ảnh chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ không gặp, tiếp theo một cái chớp mắt, quảng trường đông đảo sinh linh mới chú ý tới, chiến bào chiến phó đã đến giữa sân, cùng Đỗ Thiếu Phủ xa xa tương đối, cái này chiến phó thân hình thẳng tắp, chiến bào thần võ, tóc dài rối tung, tự dưng ở giữa cho người ta một loại nguy nga không thể với cao cảm giác, trên khí thế, cũng đã đem Đỗ Thiếu Phủ áp chế, ra tay đi, một mực ẩn ẩn tàn tàn, không đại trượng phu bản sắc, chiến bào chiến phó mở miệng, thanh âm mang theo có chút từ tính, có thể xuyên thủng hư không thanh âm, rơi vào sinh linh trong tai, vì đó màn nhĩ oanh minh, ngươi cũng thân là chiến phó, còn nói gì đại trượng phu bản sắc, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy chiến bào chiến phó nói ra, đóng ngoặc vuông, dạng này một cái chiến phó, rất là bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nhìn trộn dưới, rất dễ dàng liền biết cái này chiến phó là lấy vị trí tôn niết bàn người, một cái chí tôn niết bàn người, thế mà ở chỗ này trở thành chiến phó, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, ngược lại có chút đáng tiếc, để ngươi xuất thủ, ngươi không xuất thủ, vậy liền ta tới đi, chiến bào chiến phó âm thầm ánh mắt biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không thể nghi ngờ là cho hắn một chút kích thích, làm cái này chiến phó tiếng nói truyền ra đồng thời, bốn phía mặt đất quanh minh, hư không vặn vẹo, hình thành một mảnh đáng sợ ngưng kết hư không. Cái trước không có bất kỳ cái gì đến trì hoãn, thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay dâng lên phù lục bí văn, một đạo chưởng ấn ngưng tụ, tựa như là hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống, đối Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà hạ, cái này chưởng ấn phía dưới, một phương này quảng trường cũng bị cầm giữ đồng dạng, thần huy ba động, sáng chói chói mắt, huy áp để bốn phía sinh linh cũng phải hải hùng khiếp vía, nhưng trong nháy mắt, trầm thấp trầm đục tiếng nổ tung, cái kia ngũ chỉ sơn vậy chưởng ấn nổ tung. Phù lục bí văn trực tiếp phá toái, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, một quyền tăng lên, là hắn vừa mới một quyền trực tiếp đánh bể chiến bào chiến phó một chưởng, thật mạnh, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Rất nhiều yêu thú cường giả chấn kinh ngạc, Lạc Thương chiến phó quá mạnh, có thế thần bí kia chiến phó lại là còn có thể chống lại, đây mới là hắn thực lực chân chính. Chiến bào chiến phó cũng hơi biến sắc, lập tức từ trong cơ thể, đột nhiên phù lục bí văn bao trùm, thúc giục một loại cường hãn võ mạch. Trùng lên chiến bào bên trên, giống như là cùng chiến bào dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một kiện thần võ áo giáp, liền đầu cũng bị bao trùm, chỉ là lộ ra sáng chói hai con ngươi, ù ù, thiên âm không ngớt, ba lượt thần hoàng tại cùng lúc xuất hiện ở chiến bào đỉnh đầu của chiến phó hư không bên trên, sáng chói lóa mắt, như là thần hỏa bất diệt, cùng trên người khí tức tương dung, giờ khắc này, cái này chiến phó tựa như thần linh giữa trời, hạng gì thần võ, khí tức trên thân cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Bất sinh bất diệt niết bàn cấp độ, chí tôn, đây là một cái chí tôn, Lạc Thương đại nhân chiến phó cũng là một cái chí tôn, đây là một cái chí tôn chiến bộc, quá kinh người, chí tôn chiến bộc a, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường sôi trào, tất cả ánh mắt rung động, đây là một cái chí tôn chiến bộc, Lạc Thương thân là thiên kiêu chí tôn, thú minh thế hệ trẻ tuổi xếp hàng thứ hai tồn tại, bên người chiến phó đều là cường hãn như vậy, vì chí tôn, Lạc Thương y nguyên phong khinh vân đạm. Trên khuôn mặt tuấn lãng nhàn nhạt cười, phức tạp khí chất mang theo có chút yêu mị, lại là lại có thể hấp dẫn toàn trường nữ tử ánh mắt. Chiến Lang, Kình Long, Huyền Đồ, Khiếu Cổ bốn người âm thầm biến sắc, thú minh đại hội, bọn hắn cũng có ý một hồi chiến phó cao thấp, nguyên bản bọn hắn còn cho là mình chiến phó cũng không tệ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chiến phó căn bản là không cách nào cùng Lạc Thương so sánh, hoàn toàn không ở một cái cấp độ, thảm rồi, cái kia chiến phó nhất định phải thua, tuyệt đối thắng không nổi Lạc Thương đại nhân chiến phó. Bốn phía thú tộc cường giả rung động nói nhỏ, hiện tại vô luận như thế nào, thần bí kia chiến phó cũng đem muốn dừng bước, ầm ầm, Chí Tôn chiến bộc cũng là không có trì hoãn, tiếp tục xuất thủ, võ mạch cùng Chí Tôn chi lực cùng ở tại, ngưng tụ quyền ấn nổ tung mà hạ, cô, một quyền kia trước đó, tự hồ là có phượng lệ thanh âm chấn động thiên địa hư không, để rất nhiều thú tộc vương giả cũng phải thú hồn phát run, đó là một loại uy áp đáng sợ, khó mà kháng cự, đó là cổ phượng quyền. Là giao thiên viêm phượng nhất tộc tuyệt chiêu, có yêu thú cường giả kinh hô, cổ phượng quyền, đó là giao thiên viêm phượng nhất tộc tuyệt chiêu, không nghĩ tới một cái chiến phó cũng tìm hiểu đi ra, nhưng lập tức bốn phía ánh mắt cũng rung động thoải mái, một cái dạng này Chí Tôn chiến bộc, sợ là tại toàn bộ giao thiên viêm phượng nhất tộc bên trong cũng là có địa vị cực cao, có thể lĩnh hội giao thiên viêm phượng nhất tộc tuyệt chiêu, cũng liền cũng không kỳ quái, Chí Tôn chiến bộc một quyền này đánh xuống, tựa như là có một cái thiên phượng khổng lồ hư ảnh vỗ cánh quét sạch mà ra, hơi thở nóng bỏng phô thiên cái địa, phủ kín hư không, che khuất bầu trời, khí tức cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, ngược lại không phải bởi vì cái này Chí Tôn chiến bộc, một cái dạng này Chí Tôn chiến bộc hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng cho dù là tại ngang nhau cấp độ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không nhiều để ở trong mắt, huống chi là hiện tại. Đỗ Thiếu Phủ tối động là bởi vì cảm thấy không ít mịt mờ khí tức, trong đó có vào thánh thú cảnh cường giả khí tức tồn tại, ở trong tối từ nhìn trộm mà đến, nếu là mình xuất thủ quá mạnh, không thể nghi ngờ là gặp qua nhiều bại lộ bản thân, cho nên Đỗ Thiếu Phủ không có cách nào sớm một chút giải quyết, chỉ có thể tiếp tục dây dưa, khống chế thực lực của mình, trong nháy mắt ngưng tụ phù trận, tránh đi người trước cổ phượng quyền, Chí Tôn chiến bộc bị nhốt phù trận, khí tức bộc phát, Chí Tôn chi lực cuồn cuộn bầu trời. Sinh sinh chấn khai phù trận, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai ngưng tụ phù trận, liên tiếp phù trận bố trí, Chí Tôn chiến bộc cũng lần thứ hai âm thầm biến sắc, tự hồ là không nghĩ tới dung hợp võ mạch cùng Chí Tôn chi lực, vẫn là không cách nào triệt để làm sao trước mắt cái kia chiến phó, cái này Chí Tôn chiến bộc rất mạnh, trong lúc vất tay đều là cuồn cuộn bầu trời, chấn động thiên địa, làm cho bốn phía sinh linh đều là hải hùng khiếp vía, Đỗ Thiếu Phủ một mực lộ ra rất là chật vật, dựa vào phù trận ưu thế đang kéo dài thời gian. Cũng làm cho rất nhiều người lau mắt mà nhìn, có thể không ngừng bố trí phù trận, cũng tuyệt không đơn giản. Sau một lát, Chí Tôn chiến bộc cũng có chút tâm cảnh chịu ảnh hưởng, bắt đầu cuồng mãnh công kích, phù lục bí văn bao phủ hư không, ù ù trầm đục thiên âm bên tai không dứt, muốn trực tiếp trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, không nghĩ tại lãng phí thời gian, Đỗ Thiếu Phủ khó mà tại tránh đi, chỉ có thể tới đụng nhau, không ngừng nhanh lùi lại, liên tiếp lão đảo đẩy lui, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Mặt đất quảng trường tại lúc này cũng bị xé rách, hư không rung rẩy, không ngừng bộc phát ra năng lượng kinh người đụng nhau trầm đục cùng hào quang óng ánh, tên kia phục dụng rất nhiều đan dược, có người kinh ngạc nhìn thấy, trong lúc kịch chiến, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng hướng trong miệng nuốt lượng lớn đan dược, giống như là đang khôi phục, hoặc nhìn như là dựa vào đan dược, duy trì lấy không ngã, ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ không kiên trì được bao lâu, thế nhưng là đến cuối cùng, có yêu thú cường giả đã có thể từ từ cảm giác được, cái kia Chí Tôn chiến bộc cũng bắt đầu suy yếu bắt đầu, loại kia cuồng mãnh công kích, làm cho tiêu hao quá lớn, có thể kết thúc, ta thực lực chân chính, là chủ vực cảnh, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên, đặt chân đến rồi chủ vực cảnh cấp độ, đối với Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trên người chủ vực cảnh khí tức, bốn phía không có người kinh ngạc, khiếu cổ chủ vực cảnh cấp độ chiến phó cùng âm long lão nhân đều thua. Thần bí này chiến phó tự nhiên là đã ở chủ vực cảnh cấp độ, có thể làm cho ta vận dụng ác chủ bài, xác thực của ngươi không hổ là Chí Tôn. Đỗ Thiếu Phủ cố ý hét lớn, trong tay thủ ấn ngưng kết, có phù lục quỷ dị bí văn kéo lên, sau đó khí tức trên thân lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt kéo lên bắt đầu, ngắn ngủi hai hơi thời gian, khí tức trực tiếp nhảy lên tới chủ vực cảnh tới gần đỉnh phong cấp độ. Đây là Đỗ Thiếu Phủ cố ý mượn cùng Long Cửu Trọng Thiên, tăng cao tu vi. Cái kia chiến phó có ngắn mũi tăng cao tu vi bí pháp, chủ vực cảnh còn có thể tăng cao tu vi, bí pháp này quá kinh người, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên khí tức, ánh mắt sắc bén vì đó kinh hô, dạng này bí pháp thế nhưng là không đơn giản, rất kinh người, chiến, khí tức kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía oanh minh không ngớt, bắt đầu chính diện chống lại, ngưng tụ các loại thú năng, thú hống nghĩ thêm, đất trung núi chuyển, phù lục bí văn lóa mắt, giờ phút này, Lạc Thương trong mắt, cũng bắt đầu lướt đi từng luồng hào quang óng ánh, ầm ầm ầm, hai người không ngừng đụng nhau, trầm đục như sấm, hai bóng người tại hư không không ngừng thác thân mà qua, phù lục bí văn xen lẫn, quang mang ngút trời, chiếu sáng bốn phía tựa như diệu nhật giáng lâm, rốt cục, hơn 10 chiêu về sau, Chí Tôn Chiến Bộc càng ngày càng suy yếu, đó là tiêu hao quá nhiều đưa đến, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, Đỗ Thiếu Phủ thừa cơ thi triển nguyên thần công kích, để cái kia Chí Tôn Chiến Bộc cũng phải bị ảnh hưởng lớn, bành bành bành, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng bạo xuất thủ, tự hồ là đang toàn lực mà làm, dùng hết chút sức lực cuối cùng, từng đạo khả năng công kích chấn toái hư không, không ngừng đánh vào Chí Tôn trên người chiến phó, còn có nguyên thần công kích bao phủ, phốc phốc, Chí Tôn Chiến Bộc thổ huyết, trên người võ mạch biến thành áo giáp rạn nứt ảm đạm, đầu đội trời trên thần hoàng phá toái, bại đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một chiêu cuối cùng xuất thủ, một quyền mang theo ngập trời chi lực, như là núi lớn áp đỉnh rơi xuống, hung hăng rơi vào cái kia Chí Tôn Chiến Bộc lồng ngực, đem trên người mạch hồn áo giáp triệt để đánh nát, thân thể môi đỏ khe hở, nhục thân máu me đầm đìa, phốc, Chí Tôn Chiến Bộc thân thể từ hư không thẳng tắp rơi xuống, nương theo lấy máu tươi trực phúng, hung hăng nện vào gia trì quảng trường mặt đất, cũng ném ra từng đạo khe hở, Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng rơi xuống đất, sắc mặt ảm đạm đến rồi cực hạn, khí tức cũng suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng vẫn là đứng ở quảng trường, thanh âm đều là rảnh rỗi suy yếu, nói, ta thắng, tất cả mọi người ngẩn ngơ, khuôn mặt của tất cả biểu lộ cũng đều triệt để cứng đờ ở tại trên mặt, Chí Tôn Chiến Bộc cũng bại, ngay cả Huyền Đồ, Khiếu Cổ mấy người giờ phút này cũng là không chịu được tắt lưỡi, cục cục, sau đó, bốn phía từng đạo đảo nuốt nước bọt thanh âm truyền ra, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia Chí Tôn Chiến Bộc thế mà cũng bại, rõ ràng là một mực ở vào thượng phong, một cái áp chế thần bí kia chiến phó, thế nhưng là vì sao cuối cùng lại là có bại, Lạc Thương cái kia yêu mị trong con ngươi cũng có quang mang chớp nhấp nháy, khuôn mặt có chút ngẩn người, xoẹt, Tiểu Hổ nhưng không có khách khí, trực tiếp vất tay áo quét qua, đem trước người túi càn khôn cùng tất cả bảo vật lập tức thu vào trong ngực, hôm nay kết thúc, muốn lại muốn khiêu chiến ngày mai lại nói. Tiểu Hổ mở miệng, tâm tình thật tốt, từng đạo nóng bỏng đến máu đỏ ánh mắt, chẳng lẽ nhìn chằm chằm Tiểu Hổ, tất cả mọi người biết, giờ phút này trên người gia hỏa này bảo vật thế nhưng là chồng chất như núi, thái cổ thánh khí, thánh dược mấy người đã đến hai chữ số, thánh khí sớm đã vượt qua ba chữ số, còn có thái cổ yêu thú tinh huyết, bán thánh dược, cùng cái khác đông đảo bảo vật, tuyệt đối là một tòa thật to bảo khố, nhưng bây giờ, đám người đã biết thân phận của Tiểu Hổ, đến từ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ, bộ tộc này, để bọn hắn kiên kỵ, đừng nói là giờ khắc này ở Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, liền xem như ở bên ngoài, cũng không dám quang minh chính đại đoạt. Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ rất rõ ràng đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, đỡ lấy nhìn như suy yếu đến rồi cực hạn Đỗ Thiếu Phủ, tại đám người nóng bỏng bạo động bên trong, theo Tiểu Hổ rời đi, mấy cái kia Tất Phương Thần Điểu nhất tộc chiến phó, rồi mới từ thật sâu trong lúc khiếp sợ trở lại một chút thần đến, lập tức theo sát tại sau lưng, đi, ha ha, Tiểu Hổ nghênh ngang, nếu đều cho là hắn là đến từ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, vậy liền dứt khoát nghênh ngang một điểm, nếu không còn lộ ra không giống, quảng trường bốn phía, rậm rạp chằng chịt thân ảnh, từng đạo ánh mắt, mắt thấy Tiểu Hổ rời đi, rất là phức tạp, chương 2292, thân phận của Tiểu Thanh. Mà những thua đó người không có đồng nào yêu thú vương người, còn có Chiến Lang, Khiếu Cổ, Kình Long, Huyền Đồ bực này tồn tại, lại là ở trong tối từ thổ huyết, bọn hắn từ đầu bị gài bẫy vĩ, còn vô kế khả thi, tuyệt đối không thể buông tha tên kia, Kình Long âm thầm trầm giọng nói, đây tuyệt đối không xong, cái này thua thiệt không thể cứ tính như vậy, tráng chiều che đậy, lầu cắt phía trên, Kiêu Yêu mê người dáng người động lòng người mà đứng, trong con ngươi ánh mắt nổi lên gợn sóng, nàng biết loại kia chiến phó, nàng là không cách nào có được, chấm chấm chấm. Mặt trời lặn, tây sơn trên phun ra sáng lạng vô cùng hào quang, nửa bầu trời bị phủ lên thành màu đỏ thẫm, như là từng cơn sóng lớn vĩ đại hồng sắc hải dương, hùng vĩ to lớn, trên núi đình viện, hào quang bao phủ, phát tài, lần này phát tài. Trong đình viện, Tiểu Hồ kích động không thôi, móc ra tất cả túi càn khôn cùng bảo vật. Lần này thế nhưng là kiếm bộn rồi, sợ là so với đạt được mấy chỗ di tích còn nhiều hơn, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Nguyên bản ảm đạm cùng suy yếu biến mất không thấy gì nữa, ngay từ đầu, còn chỉ là nghĩ có thể lừa một chút công pháp võ kỹ cái gì, nếu là có thể có một gốc thánh dược, mấy món thánh khí liền đã rất tốt, lại là không nghĩ tới, cuối cùng lại có giống như thành quả kinh người. Âm thầm tâm thần phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm túi càn khôn, bên trong đích xác là có cái kia kinh người thánh dược cùng trọng bảo, Lạc Thương, Kình Long, Khiếu Cổ mấy người ngược lại là không có dở trò lừa bịp, việc này không biết như vậy kết thúc sẽ khiến đại phiền toái. Nhưng sau đó, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tất cả túi càn khôn cùng bảo vật, nhíu mày, đang trầm tư. Dạng này một nhóm lớn bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng hậu quả, đừng nói là Kình Long, Khiếu Cổ, Huyền Đồ, Chiến Lang mấy người sau lưng cường giả biết được sau không biết từ bỏ ý đồ, tin tức sau khi truyền ra, đủ để gây nên bất kỳ thánh cảnh tu vi người âm thầm ra tay, bực này dụ hoặc quá lớn, thánh cảnh tu vi người cũng không cách nào ngăn cản, vậy làm sao bây giờ? Cũng không biết Tiểu Thanh bây giờ là tình huống như thế nào. Âu Dương Sảng nói ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, bất kể như thế nào hiện tại cái này một nhóm bảo vật là rơi trong tay tại chính mình, muốn từ trong tay của mình lấy đi, sợ là cũng không dễ dàng, phải nhanh một chút gặp Tiểu Thanh một mặt. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, cũng cần nhìn thấy Tiểu Thanh về sau, mới có thể quyết định tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Lần này đưa tới động tĩnh không nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, sẽ để cho người hữu tâm rất dễ dàng nghĩ đến Bào Dục bị giết bên trên, có lẽ sẽ thân phận của để cho mình bại lộ, đến lúc đó liền sẽ gây nên sóng gió lớn, có người đến rồi, có Hoa Bộ, Bạch Như Yên. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, có người đến đây, cảm thấy khí tức quen thuộc, có Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên ở trong đó. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục duy trì này mặt sắc ảm đạm cùng hư nhược khí tức bộ dáng, cùng Tiểu Hổ đi ra, ở trong đình viện gặp được Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên một đoàn người. Có một cái áo đen trường sam thanh niên, để Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm đánh giá, thanh niên mặc áo đen này ước chừng 30 tuổi bộ dáng, một bộ hơi bó sát người áo đen đem vóc người hoàng mỹ triển lộ không bỏ sót, tóc dài đen nhánh áo choàng, một trương khuôn mặt của uy nghiêm bên trên, lại là mọc ra một đôi thanh tịnh cặp mắt sáng ngời, thanh niên mặc áo đen có sống mũi thẳng tắp, tại lúc này ráng chiều chiếu rọi, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức, hắc sắc áo dài có chút mà động. Giống như một cái hình người mảnh hổ tại chiếm cứ, làm bộ muốn lao vào, làm thanh niên mặc áo đen này xuất hiện, một cái chớp mắt này, Tiểu Hổ ánh mắt cũng bỗng nhiên vì đó hung hăng rung lên, thân thể không tự chủ được vì đó rung động, trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, giống như là muốn bắt đầu thiêu đốt, chính là ngươi sao? Thanh niên mặc áo đen đen kịt hai con ngươi, ngay đầu tiên rơi vào trên người Tiểu Hổ, nói ra một câu như vậy lời nói, ngươi đến từ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc. Tiểu Hổ mở miệng, đen kịt trong hai con ngươi có hắc sắc phù văn lấp lóe, đó là thể nội Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc máu đang sôi trào. Tiểu Hổ trước tiên cảm thấy thân phận của đối phương, đó là chân chính Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, không cần kiềm chế, để ta nhìn ngươi huyết mạch. Thanh niên mặc áo đen mắt thấy Tiểu Hổ, con ngươi nổi lên quang mang, thủ ấn đồng thời ngưng kết, tại bốn phía bố trí một đạo cấm chế phong ấn, một cổ hắc sắc phù lục bí văn, đen như mực, trực tiếp lướt vào Tiểu Hổ mi tâm, chui vào trong đó không gặp. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Hổ quanh thân quang mang lóa mắt, một mảnh hắc sắc phù lục bí văn trùng thiên, ngưng tụ thành một cái mấy trượng lớn nhỏ, hình thể khiếp người hắc sắc phi hổ hư ảnh tại sau lưng, trên người giăng đầy lân phiến là giống như thâm thúy bầu trời đêm tạo thành đen như mực chi sắc, vừa có một loại thâm thúy vàng ống chi sắc ẩn ẩn nhảy vọt, hổ trảo sinh mây, phù lục bí văn lan tràn, đặc biệt là một đôi cánh, kim sắc phù lục bí văn bao khỏa, lan tràn bá đạo khí tức nhiếp người. Có sơn băng địa liệt vậy uy thế, trống, hổ khiếu điếc tai, để cho người ta nguyên thần đều ở run rẩy, giống như thú trung chí tôn đang gào thét, có thể một tiếng gầm rung động non sông. Cái này phi hổ hư ảnh chiếm cứ sau lưng Tiểu Hổ, phát ra sáng chói đen như mực phù văn, chỉ là hư ảnh, nhưng lại giống như là một tòa núi lớn vậy áp bách người, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, có thể trấn áp vạn thú. Khi nhìn thấy dạng này một cái phi hổ, thanh niên mặc áo đen thần sắc không cách nào che giấu đang kinh biến. Cánh của ngươi là chuyện gì xảy ra, trên người ngươi còn có cái này cái khác thú tộc khí tức, lại là chuyện gì xảy ra. Sau đó, thanh niên mặc áo đen mắt thấy Tiểu Hổ, hỏi như vậy, chân chính Hắc Ám Thiên Hổ, cũng không có hai cánh, nhưng cái này trên người Tiểu Hổ, Hắc Ám Thiên Hổ huyết mạch lại là như vậy nồng đậm. Ta vốn là Vương Lân Yêu Hổ thân thế, thiên sinh phản tổ, trong lúc vô tình từng đạt được Hắc Ám Thiên Hổ tinh huyết cùng một loại khác yêu thú tinh huyết, liền trở thành như bây giờ vậy bộ dáng. Tiểu Hổ sau lưng phi hổ hư ảnh xuỵt xuỵt tiêu tán, nói với thanh niên mặc áo đen, ẩn giấu đi từ Đỗ Thiếu Phủ trên người được kim sĩ đại bằng điểu chi huyết, thì ra là thế. Thanh niên mặc áo đen rung động mắt, hắn biết đối phương cũng không nói ngoa, ánh mắt vẫn là khó mà bình tĩnh, mắt thấy Tiểu Hổ, nói ra, ta biết ngươi đến từ ngoại giới, ngươi đã phản tổ, bất kể như thế nào, là ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc huyết mạch không thể nghi ngờ, có bằng lòng hay không theo ta hồi tộc, huyết mạch của ngươi rất kỳ lạ, ta không cách nào cùng ngươi nói thêm cái gì, nhưng ta tin tưởng, trong tộc cường giả nhất định sẽ coi trọng, cái này, tiểu hổ kinh ngạc, theo bản năng ánh mắt âm thầm nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, thân là hổ tộc, có cơ hội tiến vào Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, đây tuyệt đối là tiểu hổ một mực mộng tưởng, yên tâm đi, tiến vào Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, ngươi sẽ chỉ có lợi ích to lớn. Bạch Như Yên nói với tiểu hổ, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, tiểu hổ trên người có Hắc Ám Thiên Hổ huyết mạch, nhưng dù sao không phải chân chính Hắc Ám Thiên Hổ, nếu là có thể tiến vào Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, cũng là cơ duyên lớn nhất, không cho phép bỏ qua. Đóng ngoặc vuông, tiểu hổ, đi thôi, đây là cơ duyên lớn. Đỗ Thiếu Phủ đối với tiểu hổ truyền âm, cảm giác thanh niên mặc áo đen này thái độ, tiểu hổ tiến vào Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, không đến mức có nguy hiểm gì. Bực này cơ duyên đối với tiểu hổ mà nói, lại là không cho phép bỏ qua. Tiểu hổ mắt động, sau đó ngẩng đầu mắt thấy thanh niên mặc áo đen kia, nói ra, có thể cho ta cân nhắc một hai, sau đó mới quyết định. Đương nhiên, dù sao ta sẽ ở đây dừng lại nói thú minh đại hội về sau, ngươi hôm nay giết tứ dực yêu xà nhất tộc người, lấy tứ dực yêu xà tính cách của nhất tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi tốt nhất sớm một chút cho ta kết quả. Chỉ cần tại ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, tứ dực yêu xà cũng không thể tránh được. Thanh niên mặc áo đen nói với tiểu hổ, ta hiểu được. Tiểu hổ gật đầu, vừa mới là ngươi thắng Lạc Thương, Kình Long, Khiếu Cổ, Huyền Đồ đám người. Sau đó, thanh niên mặc áo đen mắt thấy tiểu hổ vấn đạo, cuối cùng ánh mắt cũng rốt cục rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, vô cùng háo kỳ đánh giá, trong hai con ngươi đen nhánh có một chút ba động, hắn đã biết được tin tức, Lạc Thương Chí Tôn Chiến Bộc cũng bị thua. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng chiến phó, không tệ. Tiểu hổ gật đầu, dù sao việc này cũng mọi người đều biết, Mang Ngọc có tội, trên người ngươi thắng được bảo vật, đủ để gây nên thánh thú cảnh cường giả âm thầm ra tay, phải cẩn thận, tốt nhất mau chóng cùng với ta. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt quay lại đến rồi trên người tiểu hổ, nói ra, ngươi có thể yên tâm, trên người ngươi tất cả, ta không có hứng thú, trong tộc cũng sẽ không để ngươi giao ra, chiến phó của ngươi có thể rất lớn thắng. Cũng là thay ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc sáng chói, có ta ở đây, Lạc Thương cũng tìm không được làm phiền ngươi, tạ ơn. Tiểu hổ nói lời cảm tạ, đoán được thân phận của người này, cảm giác này khí tức của người, ngay cả Lạc Thương cũng không sợ, ngoại trừ thú minh thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ ba hổ cụ bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có người khác. Ta đi trước một bước, cần thông tri trong tộc cường giả sớm một chút tới, sợ nơi đây sẽ có biến cố. Sau đó, hổ cụ nói với Hoa Bộ về sau, thu hồi bố trí cấm chế phong ấn, thân ảnh vút không rời đi. Các ngươi hôm nay đưa tới động tĩnh cũng không phải là ít a, Kình Long, Chiến Lang những tên kia bị thiệt lớn, sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Theo hổ cụ rời đi, Bạch Như Yên mở miệng, mắt thấy tiểu hổ cùng Đỗ Thiếu Phủ các loại, cũng có chút tối hút khí lạnh. Tất cả tình huống hắn e nàng nhóm đều đã biết được, căn bản không cần nghĩ, liền biết là tiểu hổ mấy người thế nhưng là đem Kình Long cùng Lạc Thương đám người lừa thảm rồi. Mà trong vào Đỗ Thiếu Phủ, Bạch Như Yên cùng Hoa Bộ cũng vô pháp che giấu chấn kinh chi sắc, dạng này một cái chiến phó, thế mà cường hãn như vậy, đem Lạc Thương Chí Tôn Chiến Bộc cũng bại, hừ, những tên kia nếu là thua không nổi dám đến tìm phiền toái, vậy liền lại thu thập bọn họ dừng lại liền tốt. Thanh Loan Tiểu Thanh hoàn toàn không sợ, cái gì Kình Long, Lạc Thương, đều không phải là Thiếu Phủ ca đối thủ. Nghe Thanh Loan Tiểu Thanh lời nói, Bạch Như Yên cùng Hoa Bộ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Hai vị, Tiểu Thanh đâu? Tiểu Hổ vấn đạo, giờ phút này mọi người nhất muốn biết là Tiểu Thanh tình huống. Chúng ta chính là vì việc này mà đến, vào bên trong nói chuyện đi. Nghe vậy, Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên cũng thần sắc nghiêm mặt lên. Bọn hắn ngoại trừ thông tri Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cáo tri thân phận của Tiểu Hổ, cũng là vì Tiểu Thanh sự tình mà tới. Một lát sau, đình viện trong sảnh, Tiểu Hổ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh đang ngồi, Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản còn có Đái Tinh Ngữ đứng ở một bên. Việc này đã rất phức tạp, để cho chúng ta cũng chấn kinh. Bạch Như Yên mắt thấy Tiểu Hổ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh, nói, Tiểu Thanh thật là tộc ta sau hậu duệ thuần huyết không thể nghi ngờ, hắn thân phận còn cực cao, dựa theo bối phận, sợ là chúng ta tộc trưởng cũng phải xưng hô một tiếng lão tổ. Cái gì? Nghe vậy, Tiểu Hổ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh vì đó sững sờ, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ ở bên cạnh, cũng rất là giật mình. Việc này quan hệ to lớn, chúng ta cũng biết không nhiều. Chỉ là từ trong tộc cùng mấy vị trong tộc trưởng lão trong miệng biết được, Tiểu Thanh lão tổ tại rất nhiều năm trước còn tại bên trong trứng thần chưa từng phá xác mà ra thời điểm, gặp được cực lớn hung hiểm, bởi vậy thất lạc ở ngoại giới, dài dằng dặc thời gian trôi qua về sau, biết chuyện này trong tộc chi nhân đã là ít càng thêm ít, nhưng trong tộc chưa bao giờ buông tha tìm kiếm hy vọng một ngày kia, phía ngoài khe hở mở ra, có thể trở về trong tộc nhận tổ quy tông, lần này, thế mà thực sự đã trở về, Hoa Bộ vừa nói, thần sắc rất là kích động, hắn cũng không nghĩ tới, thân phận của Tiểu Thanh, lại là trong tộc lão tổ cấp khác, các ngươi làm sao có thể phán đoán thân phận của Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hơi kinh ngạc, lúc trước Tiểu Thanh đến từ cái kia vô danh yêu thú thây khô bên trong, cái kia vô danh yêu thú thây khô bên trong, lại là lại bị luyện hóa ra hắc ám thiên hổ tinh huyết, chẳng lẽ ở trong đó cùng hắc ám thiên hổ nhất tộc cũng có được quan hệ sao, cái kia Tiểu Thanh lại là khi nào xuất hiện ở ngoại giới, cái này cổ hoang hung địa hết thảy mới xuất hiện qua hai lần khe hở. Lần thứ hai vẫn là thiên địa đại kiếp trước đó, đây nếu là tính toán ra, cho dù là Tiểu Thanh là lần thứ hai cổ hoang hung địa xuất hiện khe hở xuất hiện ở ngoại giới, cái kia cũng là có dài dằng dặc vô tận năm tháng, đây hết thảy, đều là để giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được có một chút không hiểu nghi hoặc. Bạch Như Yên cùng Hoa Bộ mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, chiến phó vốn là không có tư cách mở miệng, thân phận của coi bọn nàng, càng là không cần để ý, Tiểu Thanh dung hợp tộc ta một giọt tổ huyết. Dựa theo tộc ta trưởng lão và tộc trưởng thuyết pháp, tổ huyết lúc trước liền phụ thân của là Tiểu Thanh lưu lại, chỉ có Tiểu Thanh mới có thể chân chính dung hợp tổ huyết, cái này cũng triệt để đã chứng minh thân phận của Tiểu Thanh, là tộc ta lúc trước đến rồi ngoại giới một vị lão tổ, dưới cơ duyên xảo hợp, gần nhất mới tại bên ngoài thức tỉnh khôi phục. Bạch Như Yên nói ra, nàng biết trước mắt vị này chiến phó tuyệt đối không tầm thường, cáo tri Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, nếu là Bạch Như Yên nói đều là thật. Ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Thanh lại còn có thân phận của như thế, Tiểu Thanh tỷ hiện tại người đâu? Thanh Loan Tiểu Thanh hỏi, nàng tại dung hợp tổ huyết, bị trong tộc Thánh Tổ tiếp dẫn đi, sẽ rất an toàn, nhưng đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, mới có thể triệt để dung hợp tổ huyết, đây cũng là cự đại cơ duyên. Hoa Bộ nói ra, dung hợp tổ huyết, hắn biết rõ điều này đại biểu cái gì, chúng ta tới, là cáo tri các ngươi một tiếng, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu ở trong tộc ta đi. Bạch Như Yên nói ra, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, sắc trời đã vào đêm, sau đó Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên cáo từ rời đi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Theo Hoa Bộ cùng Bạch Như Yên rời đi đi xa về sau, cấm chế phong ấn ngăn cách dưới, Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Thanh còn không biết lúc nào mới có thể dung hợp tổ huyết, nếu như chờ vào cổ hoang hung địa trước đó còn không có dung hợp, vạn nhất lưu tại cái này cổ hoang hung địa bên trong, sợ là không biết bao nhiêu năm mới có thể lần thứ hai vào được, sớm một chút rời, nơi đây không phải nơi ở lâu, Tiểu Thanh ở chỗ này, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, có lợi mà vô hại, trầm tư một chút về sau, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Tiểu Thanh lưu ở nơi đây, là cự đại cơ duyên, nhìn Hoa Bộ biểu lộ thần sắc, tự hồ dung hợp tổ huyết, có thể có được lợi ích cực kỳ lớn, có thể biết được thân thế của mình. Cũng lại Tiểu Thanh một mực trong lòng một nỗi lòng, hiện tại chỉ hy vọng tại cổ hoang hung địa trước đó, Tiểu Thanh có thể dung hợp tổ huyết, về phần mình đám người, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, nhất định phải nhanh rời đi, nơi đây là Thú Minh, một khi thân phận của mình bại lộ, sẽ gây nên to lớn gợn sóng, đến lúc đó sợ là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, cũng có thể sẽ không buông tha mình, Tiểu Hổ, ngươi nên đi một chuyến hắc ám thiên hổ nhất tộc, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Tiểu Hổ nói ra, Tiểu Hổ nói với hổ cụ muốn cân nhắc, tự hồ là đang lo lắng cái gì, Tam Thiếu, ta muốn đi, các ngươi làm sao bây giờ, cùng đi với ta sao, Tiểu Hổ vấn đạo, hắn không phải là không muốn đi hắc ám thiên hổ nhất tộc một chuyến, nhưng hắn lo lắng hắn đi, Tam Thiếu sẽ làm sao, so sánh cùng nhau, hắn càng muốn để lại hơn tại Tam Thiếu bên người, ta không thể đi, nhưng ngươi nhất định phải hồi, đây là cơ duyên của ngươi, về sau chúng ta còn có gặp lại mặt, mà khi đó, hy vọng ngươi có thể đủ lần thứ hai thuế biến. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Hổ nghiêm mặt nói ra, thế nhưng là thân phận của Tam Thiếu một khi bại lộ, sẽ rất hung hiểm. Tiểu Hổ nói ra, hắn không yên lòng, lấy thực lực của ngươi, ngươi sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta, nếu là ngươi có thể lần thứ hai thuế biến, gặp lại ngày, nói không chừng chúng ta liền có kề vai chiến đấu cơ hội, giống như là lấy trước kia vậy. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Hổ bả vai, những năm gần đây, Tiểu Hổ không chỉ có là tọa kỵ, càng là người nhà. Tiểu Hổ mắt rung động, nhớ tới lúc trước hắc ám xâm lâm bên trong, nhớ tới ban đầu ở mang thú bên trong dãy núi, khi đó có thể cùng Tam Thiếu kề vai chiến đấu, đó là bực nào tràn diện, có thể quét ngang vạn địch, xuyên toa trong quân địch như chỗ không người. Có thế về sau, theo Tam Thiếu thực lực càng ngày càng mạnh, hắn rơi ở phía sau, không cách nào một mực theo đuôi Tam Thiếu bước chân. Được, ta đi Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc một chuyến, chờ ta có cơ hội càng tiến một bước, lần thứ hai thuế biến, ta sẽ đi tìm Tam Thiếu. Tiểu Hổ gật đầu, trong hai tròng mắt tràn ngập ra phù lục đen nhánh bí văn, có hung hãn khí tức đang chấn động, khát vọng lần thứ hai thuế biến, khát vọng một ngày kia có thể cùng Tam Thiếu lần thứ hai kề vai chiến đấu, quét ngang tất cả địch. Ngày mai Tiểu Hổ đi tìm Hổ Cụ, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, làm ra quyết đoán, nơi đây không phải mình nơi ở lâu. Một lát sau, trong phòng, bóng đêm từ ngoài cửa sổ bắn ra, lưu lại pha tạp nguyệt ảnh. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, mắt thấy ngoài cửa sổ, suy nghĩ vi loạn, lo lắng Tử Quỷ lão cha, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đại Ca Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng đám người, tiến vào Cổ Hoang Hung Địa đến bây giờ, cũng có được mấy ngày. Nghĩ đến khoảng thời gian này thu hoạch, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng không nhịn được có chút mừng rỡ, đặc biệt là hôm nay thu hoạch, càng là kinh người. Tùy theo, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi khép hờ, tiếp tục đắm chìm trong cái kia ba chiêu kiếm quyết lĩnh ngộ bên trong. Đỗ Thiếu Phủ muốn triệt để lĩnh hội cái kia ba kiếm, hiểu rõ ảo diệu bên trong. Chấm chấm chấm. Đêm, tháng như nước chảy, chiếu rọi sơn lâm, sơn cốc, đứng đấy không ít thân ảnh, khí tức còn có chút không tầm thường. Sơn cốc đỉnh chóp, có ba bóng người, dưới ánh trăng rọi sáng ra chập chờn bất định thân ảnh. Đi đầu một cái xích bào lão giả, tóc dài chải ở sau ót, ở giữa có một vòng xích hồng như máu sợi tóc phá lệ làm người khác chú ý. Xích bào lão giả bên người, còn có một cái ông lão mặc áo vàng cùng tóc trắng bà lão. Ba người xuất hiện ở đây thâm cốc đỉnh chóp, bốn phía hư không cũng lặng yên ngưng kết, phía dưới cái kia không ít thân ảnh càng là câm như hến, không dám ngôn ngữ, cung kính mà đứng, sưu sưu. Một lát sau, có mấy đạo thân ảnh phá không mà hiện, gặp qua thánh tổ, cái này mấy đạo thân ảnh rơi vào sơn cốc, đối cái kia ba bóng người hành lễ, có người mở miệng, nói, thánh tổ, đã dò thăm tin tức, cùng kia nhân loại thanh niên từng có tiếp xúc mật thiết mấy người kia bây giờ đang ở Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, trong đó có người tựa như là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn có một cái chiến phó, ba ngày lại là đánh bại Lạc Thương một cái bất sinh bất diệt tầng thứ chí tôn chiến bột, thắng không ít thánh dược, thánh khí mấy người trọng bảo. Có người nói, dò thăm tin tức trọng yếu, liền xem như Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, vậy cũng muốn đánh ra rõ ràng, cái kia chiến phó cũng rất khả nghi. Xích bào lão giả hai mắt đỏ như máu, huyết khí tràn ngập, thanh âm âm trầm chói tai, như việc này là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cố ý mà làm, ta Phệ Kim Thử nhất tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông lão mặc áo vàng thấp giọng trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, bên trong ngoại thành, tối nay nhất định rất nhiều người không cách nào bình tĩnh trở lại. Hỗn đảng, quá khốn kiếp, hay không thời gian, có người đêm khuya gào thét, vậy cũng là buổi chiều bị cái hố người không có đồng nào yêu thú vương người. Bọn hắn cuối cùng biết được hiện thực tàn khốc, từ vừa mới bắt đầu, liền bị cái kia Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc chủ tớ gài bẫy, tất cả đều thua sạch, nhưng là có yêu thú vương người nghĩ rất mở. So sánh với Kình Long, Chiến Lang, Huyền Đồ đám người đến, bọn hắn thua liền không tính là cái gì, đặc biệt là so sánh với Lạc Thương đến, bọn hắn thua cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Thời gian cực ngắn bên trong, thần bí kia chiến phó chi danh đã tại toàn thành nổ tung, như thế một cái chiến phó, cường hãn đến để yêu thú vương người cũng kinh hãi. Một đêm mà qua, sắc trời chậm chậm tỏa sáng, thấm ướt đại địa phản phất còn giữ nắng ban mai hơn ngấn, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong. Linh cầm thủy thú gào thét hót vang thanh âm thâm thẳm quanh quẩn, thanh thúy êm tai, khúc nhật từ hùng vĩ thương thương đỉnh núi sau hiển lộ, lúc ban đầu mấy đạo quang mang cùng sắp biến mất đêm tối dấu vết giao lưu cùng một chỗ, triệt để kéo ra màn trời, hô, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn vừa thu lại, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ trong bụng phun ra, hai con ngươi chậm chậm mở ra, không có gây nên động tĩnh, một mảnh trong sáng, chương 2293, thân phận bại lộ. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất, giờ phút này bản thân thần khuyết bên trong tràn đầy sung mãn, huyền khí sôi trào mãnh liệt, lần trước cửu diệp kim tinh đằng đều luyện hóa, đã để bản thân đặt chân đến rồi thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, chỉ bất quá muốn càng tiến một bước, nhưng cũng không dễ dàng, gần nhất chiếm được không ít trọng bảo, Đỗ Thiếu Phủ nắm lấy, dự định rời đi Tất Phương Thần Điểu nhất tộc về sau, liền tìm một chỗ thử nghiệm càng tiến một bước, nhìn xem có thể hay không có đủ cơ hội đặt chân thánh cảnh trung kỳ. Chỉ là đoạn không ba kiếm vẫn là không có tìm hiểu ra bao nhiêu, để Đỗ Thiếu Phủ có chút tiếc nuối, không tốt. Bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên biến sắc, thần sắc đại biến, nguyên thần cảm ứng xuống, đã có cường giả trực tiếp giáng lâm, phần phật, trong nháy mắt, trong phòng có hơi thở nóng bỏng tràn ngập, hư không đang vặn vẹo, lập tức hoàn toàn giống như là ngăn cách ở tại một chỗ đơn độc trong không gian, bị cấm chế phong ấn, tạo thành không gian bích chướng. Là ai? Đỗ Thiếu Phủ vọt lên, thể nội huyền khí phun trào, ánh mắt cảnh giác, có thể làm đến mức độ này, người đến tuyệt không phải đồng dạng thánh cảnh cường giả, dám như vậy tiến vào Tất Phương nhất tộc, làm sao hiện tại ngược lại nhát gan. Thanh âm như vậy truyền ra, lập tức một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, quang huy bao khỏa, thân ảnh mông lung, theo quang huy chậm chậm tiêu tán, một đạo già nua tập tễnh thân ảnh, cũng triệt để xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt. Đây là một cái vẻ mặt già nua lão phụ nhân, đôi mắt buông xuống, tóc trắng phơ, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Chỉ là lão phụ nhân cặp mắt kia rũ xuống đôi mắt, lại là thâm thúy thanh tịnh, lộ ra một loại màu xanh đỏ. Lão phụ nhân trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này lại là ánh mắt cảnh giác đến rồi cực hạn. Dạng này một cái lão phụ nhân, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hắn khí tức trên thân, sợ là sẽ không ở hỏa lôi tử phía dưới bao nhiêu. Không cần khẩn trương, ta biết các ngươi tới từ ngoại giới, cái kia cửa vào lần thứ hai mở ra, ta chỉ là có chút sự tình muốn trước tìm hiểu một chút. Lão phụ nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thân thể của tập tễnh run run rẩy rẩy đi hai bước, đến rồi ngồi xuống một bên, giống như là không có khí lực nhiều đứng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không biết coi là lão phụ nhân này thực sự liền muốn gần đất xa trời, đây là một cái tuyệt đối đáng sợ cường giả, là một cái nhân vật khủng bố. Tiền bối mời nói, Đỗ Thiếu Phủ có chút hành lễ, thần bí này lão phụ nhân xuất hiện ở nơi đây, cái kia tất nhiên là Tất Phương thần điểu nhất tộc cường giả không thể nghi ngờ, tự hồ trước mắt cũng không có ác ý, vậy trước tiên hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi và Tiểu Thanh là quan hệ như thế nào, nàng làm sao lại khôi phục thức tỉnh? Lão phụ nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt hỏi, việc này nói rất dài dòng, đóng ngoặc vuông. Đối với này lúc, Đỗ Thiếu Phủ không có cái gì hảo giấu giếm, trước mắt lão phụ nhân này, tự hồ đã biết rồi rất nhiều. Thế là, Đỗ Thiếu Phủ đem lúc trước trong lúc vô tình lấy được một bộ không đầu thây khô bắt đầu, mãi cho đến lấy Tiểu Thanh khôi phục, đại khái nói một lần, Tiểu Thanh thức tỉnh, bình thường linh phù sư thế nhưng là làm không được. Lão phụ nhân nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt nhàn nhạt màu xanh đỏ, giống như là có thể đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, bất kỳ cái gì giấu giếm cũng khó có thể trốn qua hắn nhìn trộm, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta trên người có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu, lấy máu làm dẫn, Tiểu Thanh mới khôi phục thức tỉnh. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, âm thầm rất khiếp sợ, lão phụ nhân này cũng không phải bình thường, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu, khó trách, liền không sai, trên người Tiểu Thanh, có một chút bộ tộc kia khí tức, mặc dù quá khứ năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là chỉ có chí tôn thú tộc máu, mới có thể có cơ hội để Tiểu Thanh khôi phục thức tỉnh. Lão phụ nhân nhẹ nói, trong đôi mắt có quang mang ba động, sau đó chậm chậm ngước mắt, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy, những năm gần đây, Tiểu Thanh tại bên ngoài ngược lại là nhờ có ngươi chiếu cố, ta Tất Phương nhất tộc mặc dù cùng ngoại giới một số người có đại thù, nhưng là thiếu ngươi một phần đại nhân tình, ngươi một đường âm thầm hộ tống Tiểu Thanh hồi tộc, ta Tất Phương nhất tộc lại thiếu ngươi một phần nhân tình, nói đi, ngươi muốn một ít gì, Tất Phương nhất tộc có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tiểu Thanh sớm đã là ta thân nhân, là ta người nhà, có thể nhìn thấy Tiểu Thanh hồi tộc biết được thân thế của mình, cũng đã đầy đủ, vãn bối không cái gì sở cầu. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, mắt thấy lão phụ nhân, nói ra, nếu là có thể, tiểu tử ngược lại là muốn biết Tiểu Thanh hiện tại tình huống cụ thể. Lão phụ nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là có chút ngoài ý muốn, thanh hồng con ngươi âm thầm lướt qua một chút ba động, sau khi, nói ra, ngươi không cái gì sở cầu, cái kia ta cho ngươi biết một ít chuyện đi, có lẽ đối với ngươi về sau sẽ có chút tác dụng, nói đến rất lâu, lâu đến ta đều nhanh quên đi, vẫn là lần trước nơi đây cửa vào xuất hiện kẻ hở thời điểm, một chút ngoại giới cường giả tiến vào, đều đến thánh cảnh, có một chút thực lực rất mạnh, theo dõi ta Tất Phương nhất tộc. Khi đó, Tất Phương nhất tộc mạnh nhất, cha mẹ của là ta, lão phụ nhân nói, thanh âm dừng lại một chút, cái kia khuôn mặt của già nua bên trên, cũng thần sắc đang chấn động, trong con ngươi xanh hồng quang mang càng ngày càng sáng, nói, trùng hợp Tiểu Thanh xuất hiện, để cho ta mẫu thân thực lực giảm lớn, bọn hắn tìm được cơ hội, liên thủ vây công cha mẹ ta, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc một vị cường giả phát hiện mánh khóe đến đây tương trợ, nhưng y nguyên không địch lại bọn hắn người đông thế mạnh. Tối hậu quan đầu, mẫu thân của ta đem Tiểu Thanh phong ấn, giao cho Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cường giả, để bộ tộc kia cường giả vận dụng Hắc Ám Thiên Phú của nhất tộc thủ đoạn mang Tiểu Thanh rời đi. Những người đó đã sớm chuẩn bị, một mực truy sát, cuối cùng truyền ngôn, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc vị cường giả kia, chỉ có thể liều chết chạy ra nơi đây ra ngoại giới, mà mẫu thân của ta ở trong trận chiến kia không còn có trở lại trong tộc, ta ngay cả một lần cuối cũng không thấy, phụ thân trọng thương trốn về trong tộc, cũng không lâu lắm, cũng vô pháp lại kiên trì. Trước khi đi thời khắc, phụ thân ta lấy tự thân tu vi ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, bàn giao cùng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm về muội muội. Tiếng nói chậm chậm rơi xuống, lão phụ nhân già nua hai con ngươi khóe mắt, nổi lên có chút ức ác, tự hồ bực này cảm xúc, căn bản không nên xuất hiện ở đây trên người nhóm cường giả. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước mắt lão phụ nhân, không cách nào chân chính cảm động lây, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là có thể cảm giác được, trước mắt vị lão phụ này người, trải qua toàn trường tuế nguyệt, loại kia đau xót cũng y nguyên chưa từng rút đi, đó là bực nào đau xót, tiền bối nén bi thương, chí ít Tiểu Thanh hiện tại đã trở về. Đỗ Thiếu Phủ không biết nên an ủi ra sao, sau đó, vì đó biến sắc, ngơ ngác nhìn qua lão phụ nhân, có chút la thất thanh nói như vậy, tiền bối là Tiểu Thanh. Tỷ tỷ, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chính xác ngạc nhiên, khó trách Bạch Như Yên cùng Hoa Bộ nói thân phận của Tiểu Thanh cực cao, là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc lão tổ thân phận của cấp bậc, nguyên lai Tiểu Thanh là có như vậy lai lịch, là trước mắt vị này kinh khủng cường giả muội muội, đương nhiên, Tiểu Thanh xác thực là muội muội của ta, vốn cho rằng đến ta chết đi chỗ đó một ngày, cũng không có cơ hội hoàn thành phụ thân phó thác, không nghĩ tới, lão thiên có mắt, tại ta không nhiều quãng đời còn lại bên trong, để cho ta có thể thấy được muội muội của ta. Lão phụ nhân mở miệng, đau xót chi tình cũng làm giảm bớt một chút, khuôn mặt của già nua bên trên lộ ra có chút ý cười, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đối với ngoại giới người tiến vào, không có hảo cảm gì, nhưng ngươi những năm này chiếu cố Tiểu Thanh, bảo hộ Tiểu Thanh hồi tộc, là đại ân, vô luận như thế nào, ta Tất Phương nhất tộc cũng thiếu ngươi một phần lớn tình, cho nên, vật này ngươi cầm. Thoại âm rơi xuống, trong tay lão phụ nhân xuất hiện hai vật, hóa thành lưu quang, phá không bay tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đó là một cái túi càng không cùng một khối cổ lão ngọc giản tràn ngập quang mang. Tiền bối đây là ý gì? Tiểu Thanh là ta người nhà, vãn bối nói qua không chỗ nào cầu, Tiểu Thanh nếu hiện tại đã hồi tộc, tiểu tử cũng đang dự định cáo từ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Tiểu Thanh là muội muội của mình, là nhà mình người, mặc dù có đồ vật không cầm, không phải tính cách của Đỗ Thiếu Phủ, nhưng đây cũng là nguyên tắc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dễ dàng rời đi nơi đây sao? Lão phụ nhân mỉm cười, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, ngươi ẩn núp cho dù tốt, nhưng là có dấu vết, Bào Hào nhất tộc, Vệ Kim Thử nhất tộc mấy người có không ít đại tộc đã trong đêm đến rồi không ít thánh thú cảnh. Tất Phương nhất tộc có thể làm cho bọn hắn không cách nào nhìn thấy Tiểu Thanh, nhưng là không cách nào ngăn cản để bọn hắn thấy các ngươi, dù sao các ngươi là chiến phó thân phận, đến lúc đó, thân phận của ngươi sợ là cũng không còn cách nào giấu giếm, biết bại lộ. Lão phụ nhân nói với Đỗ Thiếu Phủ, chỉ cần thân phận của ngươi bại lộ, ngươi là nhân loại, tự hồ còn cùng người bên trong này tộc có liên quan, giết Bào Hào nhất tộc hậu nhân, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tất Phương nhất tộc là thú minh minh chủ. Cũng vô pháp bảo hộ ngươi, nếu không, thú minh sẽ có ngươi không nghĩ tới sóng gió lớn. Tiếng nói hơi chút dừng lại, lão phụ nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc mang theo cảm thán cùng áy náy, nói, thân ngươi tại Tất Phương nhất tộc, bảo hộ Tiểu Thanh mà đến, Tất Phương nhất tộc lại không cách nào bảo hộ ngươi, lại thiếu ngươi một lần, trước người ngươi trong túi càn khôn, có mấy cái thánh dược, còn có một chút đối với ngươi nhân loại có không ít tác dụng bảo vật, xem như lão thân cho một điểm của ngươi đền bù tổn thất. Biểu an tâm, trên ngọc giản là ta Tất Phương nhất tộc ngoại thành hộ thành đại trận phương pháp phá giải, ngươi là trận phù sư, mới có thể rõ ràng, đến lúc đó có biến cố, Tất Phương nhất tộc sẽ mở ra hộ thành đại trận đưa ngươi vây khốn, cũng tốt ngăn cản bọn hắn, ngươi thừa dịp cơ phá trận rời đi, có bao xa trốn bao xa đi, một ngày kia, nếu là còn có cơ hội, Tất Phương nhất tộc trả lại ngươi ân tình. Thoại âm rơi xuống, lão phụ nhân run run rẩy rẩy đứng dậy, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên cười, ha ha ha, đường đường Tất Phương nhất tộc, lại là liền một người trẻ tuổi cũng vô pháp bảo hộ, hổ thẹn a, hổ thẹn, lão phụ nhân cười, trong đôi mắt có đắng chát ý vị, tiền bối nghiêm trọng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhíu mày, xem ra thân phận so với nhà mình vốn là muốn tượng bên trong bại lộ nhanh hơn. Tất Phương thần điểu nhất tộc là Thú Minh minh chủ, Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng đến, nếu là mình thân phận bại lộ, Tất Phương thần điểu nhất tộc nếu là bảo hộ bản thân, vô tình là muốn cùng toàn bộ Thú Minh là địch. Hiện tại Tiểu Thanh đã trở về Tất Phương thần điểu nhất tộc, cho dù là vì Tiểu Thanh, cũng không thể liên lụy Tất Phương thần điểu nhất tộc. Chương 2294, ai tìm ai phiền phức còn chưa nhất định. Tất Phương thần điểu nhất tộc nếu là thật vong ân, sợ là trước mắt lão phụ nhân liền sẽ không đến đây thông tri mình. Mời mọi người nhìn Nhất Toàn, xin hỏi tiền bối, nếu là ta đi ra, Tiểu Thanh lại sẽ không ngại. Đỗ Thiếu Phủ đối trước mắt lão phụ nhân hỏi, lão phụ nhân hơi sững sờ, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt có quan mang, nói ra, bọn hắn to gan, cũng không dám động Tiểu Thanh, không biết bọn hắn hiện tại tới bao nhiêu người, tu vi cấp độ như thế nào. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục hỏi, Bào Hào nhất tộc, Phệ Kim Thử nhất tộc, Âm Lôi Yêu Xà nhất tộc, hết thảy ba cái thánh thú cảnh sơ kỳ, còn có hôm qua ngươi âm thầm ra tay đánh chết Tứ Dực Yêu Xà nhất tộc một cái hậu bối, đưa tới Tứ Dực Yêu Xà nhất tộc thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người sớm đi vào, hắn sợ là không dám động Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, nhưng muốn thân phận của là ngươi bại lộ, có lẽ cũng sẽ xuất thủ. Lão phụ nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, Thú Minh đại hội sắp đến, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cùng Bác Hoang Yêu Long bên trong nhất tộc, đều có vào một cái thánh thú cảnh trung kỳ đến đây, bọn hắn cũng không phải là vì ngươi mà đến, nhưng nếu là thân phận của ngươi bại lộ, sợ là cũng trở về nhúng tay, thánh thú cảnh thật đúng là không ít a. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong con ngươi nổi lên một chút ba động, chúng ta sẽ đem ngươi giao ra, một khi động thủ, Tất Phương nhất tộc biết mở đại trận ra, đến lúc đó ngươi thừa cơ hướng đông phương rời đi, Thú Minh đại hội tới gần, những phương hướng khác sẽ có thánh thú cảnh tu vi người xuất hiện, đông phương là nhân tộc địa bàn, đến đó, ngươi biết tạm thời an toàn. Lão phụ nhân cáo tri Đỗ Thiếu Phủ có chút con đường của an toàn, cái kia cũng là không cần, chẳng phải mấy cái thánh thú cảnh sao, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, trong mắt có một chút kim quang cướp động, tự dưng bá đạo lăng lệ, lúc trước ngay cả Cửu Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Thất Ma Hoàng cũng truy sát qua, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực tu vi, thì sợ gì mấy cái kia thánh thú cảnh sơ kỳ, đặc biệt là Bào Hào nhất tộc, Phệ Kim Thử nhất tộc mấy cái kia thánh thú cảnh, nếu không phải lúc trước bởi vì kiên kỵ muốn đưa Tiểu Thanh hồi Tất Phương nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm trực tiếp hạ thủ, chỗ nào đến phiên cái kia mấy lão già theo đuổi giết bản thân, chỉ là cái kia hai cái có thể sẽ nhúng tay thánh thú cảnh trung kỳ tu vi người, giờ phút này để Đỗ Thiếu Phủ có một chút để ý, khả năng đến lúc đó sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không sợ, liền xem như không làm gì được cái kia hai cái thánh thú cảnh trung kỳ, sợ là hai người kia cũng còn xa xa không cách nào ngăn trở mình rời đi thôi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, lão phụ nhân cũng mang theo kinh ngạc, ngọc giản này ta nhận lấy, vật này liền không cần, Tiểu Thanh là người nhà của ta, cũng là muội muội của ta. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi trước người ngọc giản, đem túi càn khôn đưa trả cho lão phụ nhân, mặc dù có xích khào mã hầu mạch hồn ở trên người, nhưng xích khào mã hầu mạch hồn cũng không phải tất cả phù trận đều có thể hữu hiệu, đề phòng vạn nhất tốt. Về phần túi càn khôn, cái kia đồ vật bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đích xác có chút động tâm, nhưng lại có ranh giới cuối cùng. Lão phụ nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, âm thầm càng là hơi kinh ngạc, nhận lấy túi càn khôn, sau đó nói ra, có người đến rồi, nhớ kỹ lời ta từng nói, Tất Phương nhất tộc thiếu ân tình, một ngày kia nếu là có cơ hội, làm báo, làm bực này. Thoại âm rơi xuống, bốn phía vạn vẹo hư không ba động, lão phụ nhân thân ảnh cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, tất cả giống như là chưa từng phát sinh qua đồng dạng, không có chút nào khí tức, thật mạnh, thâm bất khả trắc. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm sợ hãi thán phục, lão phụ nhân này quá mạnh, sợ là cùng Hỏa Lôi lão tổ có so sánh, thâm bất khả trắc. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ngưng lại, đi ra khỏi phòng, gặp được Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản, Thanh Loan Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, chúng ta đến muốn rời đi, có phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, chuyện gì xảy ra, thân phận của ngươi bại lộ. Âu Dương Sản mấy người biến sắc, thần sắc ngừng lại ngưng, thời gian không nhiều, ba người các ngươi tiến vào hoang cổ không gian, không có trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lộ ra rất nhẹ nhàng, thực sự không có việc gì sao, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nhẹ nhõm, Âu Dương Sản ngược lại càng là lo lắng. Đóng ngoặc vuông. Không ngại, các ngươi tiến vào hoang cổ trong không gian, vừa vặn có thể bế quan một đoạn thời gian. Luyện hóa thánh dược, đối với các ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đẹp tâm quang mang lấp lóe, hoang cổ không gian gọi ra, cùng lúc ba cái hộp gấm xuất hiện ở trong tay, đưa cho Âu Dương Sảng, Đái Tinh Ngữ còn có Thanh Loan Tiểu Thanh. Đây là Đỗ Thiếu Phủ chọn lựa ba cái thánh quả, cũng phân biệt thích hợp nhất ba người. Mặc dù Đái Tinh Ngữ cùng Âu Dương Sảng trực tiếp phục dụng thánh quả, dược hiệu biết kém hơn một chút, nhưng lúc này cũng không có quá nhiều lựa chọn. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan. Kết tiếp nhận hộp gấm, Âu Dương Sảng không có nhiều lời, tự biết lưu tại Đỗ Thiếu Phủ bên người không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại chỉ là vướng víu. Yên tâm đi, bên ngoài lão tổ, Pháp gia những tên kia cũng không làm gì được ta, trong này bọn gia hỏa này cũng giống vậy. Đỗ Thiếu Phủ miệng bờ nhất lên một nụ cười, đem Âu Dương Sảng, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh đưa vào hoang cổ không gian về sau, trên gương mặt ý cười chậm chậm thu liễm. Tam Thiếu, Tiểu Hổ mở miệng, hắn hiểu rất rõ, sợ là phải có vào đại chiến, cầm, tiến vào Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, ngày nào đó tự có vào kề vai chiến đấu cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ trong tay một cái túi càn khôn giao cho Tiểu Hổ, bên trong có Tiểu Hổ thích hợp chi vật, lần này cùng Tiểu Hổ phân biệt, cũng không biết khi nào mới có thể tạm biệt, có lẽ có khả năng cái này hung địa lần thứ hai trước kia cũng không cách nào lại gặp, có thế Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, trở về Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, đối với Tiểu Hổ có lợi nhất. Tam Thiếu, ta, Tiểu Hổ thanh âm có chút ẩm ướt câm, hắn biết Tam Thiếu tính tình, sợ là xuất hiện đại sự, sẽ có một trận ác chiến, mà hắn không cách nào tham dự, thực lực của hắn còn quá thấp. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, vỗ Tiểu Hổ bả vai, nói ra, nhớ kỹ, một hồi vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có an bài, ngày nào đó gặp lại, hy vọng ngươi có thể đủ lần thứ hai thuế biến, ta sẽ rất rất chờ mong. Được, Tiểu Hổ cắn răng gật đầu, thuần túy trong hai con ngươi đen nhánh, lan tràn ra bá đạo bén nhọn hung mãnh, tuôn ra uy chấn thiên hạ khí vương giả. Sưu sưu, bên ngoài đình viện, có âm thanh xé gió rơi xuống, có người đến đây. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Hổ đi ra, gặp được Ngoa Bộ cùng Bạch Như Yên hai người, còn có cái kia trung niên chiến phó đám người. Ra một ít chuyện, chúng ta tới, cần mang ba người các ngươi chiến phó đi. Bạch Như Yên nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, lửa đỏ váy bức điệp điệp như diễm, quang hoa lưu động nhẹ cuồn cuộn tại đất, tăng thêm ôn nhu cùng tôn quý. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này khuôn mặt của hồng nhuận phơn phớt, rất là kinh ngạc, hôm qua lên trọng thương, tiêu hao đến rồi cực hạn, thế mà một buổi tối liền đã khôi phục sao, mang ta một người đi là có thể, ta tùy các ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Bạch Như Yên cùng Ngoa Bộ, nói, mục tiêu của bọn hắn cũng là ta tùy các ngươi đi qua đã đủ. Ngươi chẳng lẽ đã biết một ít gì rồi? Bạch Như Yên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, rất là kinh ngạc, không biết. Chẳng lẽ không phải có người muốn tiếp tục khiêu chiến ta sao? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một cái nói, xem ra Bạch Như Yên cùng Ngoa Bộ mấy người còn cũng không biết thần bí kia lão phụ nhân đã đến đây đi tìm bản thân. Nghe vậy, Bạch Như Yên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Hổ nói ra, Bào Hào nhất tộc, Vệ Kim Thử nhất tộc, Âm Lôi Yêu Xà nhất tộc đến rồi thánh thú cảnh cường giả, hoài nghi Tiểu Thanh còn có các ngươi cùng cái kia đánh chết Bào Dục kia nhân loại thanh niên có quan hệ, muốn gặp các ngươi. Còn có tứ dực yêu xà nhất tộc đến rồi thánh thú cảnh tu vi người, cũng phải gây sự với Tiểu Hổ. Tiểu Hổ mắt chìm, khó trách Tam Thiếu đang làm an bài, quả nhiên là thân phận liền muốn bại lộ. Một khi thân phận bại lộ, đây là thú minh bên trong, đem tránh không được một trận đại chiến. Hổ cụ đâu? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, Bào Hào nhất tộc chờ đến ý, đã sớm rõ ràng. Ngoa Bộ, Bạch Như Yên đều là âm thầm mắt động, đây quả thật là một cái chiến phó sao. Liền hổ cụ chi danh cũng dám gọi thẳng, mà giờ khắc này mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Ngoa Bộ cùng Bạch Như Yên âm thầm run sợ, tự hồ này người khí thế trên người cùng hôm qua có khác biệt cực lớn, trong lúc vô hình để hắn các nàng cũng phải âm thầm vì đó phát run. Hổ cụ đã tại chờ đợi, Tiểu Hổ chỉ cần về tộc, tứ dực yêu xà nhất tộc to gan cũng không dám động. Ngoa Bộ nói ra, cái này chiến phó trên người vô hình kia bên trong khí thế dưới, để hắn âm thầm thú hồn tự dưng rung động. Cái này quá kỳ quái. Đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, con ngươi có chút hơi khép, nên tới vẫn là tới, nhưng là đã đầy đủ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ đều có tốt nhất an bài, đều được cơ duyên lớn nhất. Chuyến đi này không tệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Bào Hào nhất tộc, Vệ Kim Thử nhất tộc mấy người không biết từ bỏ ý đồ, không làm gì được Tiểu Hổ cùng Tiểu Thanh. Đến lúc đó sợ là tránh không được muốn làm khó ngươi, sẽ tìm làm phiền ngươi. Bạch Như Yên nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, bất quá cũng không cần quá lo lắng, những người đó quá mức lời nói, tộc ta cường giả cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hoàn toàn chính xác, hiện tại lại không kiên kỵ, ai tìm ai phiền phức, thật đúng là không nhất định. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Bạch Như Yên cùng Hoa Bộ âm thầm động dung. Sưu sưu, lập tức, Đỗ Thiếu Phủ theo Hoa Bộ, Bạch Như Yên hai người rời đi, tiến về ngoại thành bên trong đại điện, nghe nói những thánh thú đó cảnh cường giả đã tại chờ đợi, kinh động đến rất nhiều người. Không biết, chẳng lẽ không phải có người muốn tiếp tục khiêu chiến ta sao? Ngoại thành bao la, hùng vĩ kiến trúc giống như là như núi cao đứng vững tại ở giữa tòa thành lớn, cổ lão tang thương, pha tạp tuế nguyệt, cự sân rộng quay chung quanh, bốn phía tràn ngập phù lục bí văn, bị phù trận gia trì qua, kiên cố không thể rung chuyển, sợ là đồng dạng thánh cảnh tu vi người cũng không thể phá hủy rung chuyển. Đại điện bao la, diện tích to lớn, bốn phía hơn 10 căn to lớn cột đá phía trên, điêu khắc thần bí bóng thú đồ án, chống đỡ lấy trọn vẹn trường tháng mấy trăm trượng, cao vượt trăm trượng điện to. Giờ phút này trong đại điện, khí tức tự dưng ngưng kết kiềm chế, đủ để cho thực lực tu vi không đủ người hai chân như nhũn ra, thú hồn run rẩy. Đại điện hai bên, rộng thùng thình của một chỗ tựa lưng trên ghế dựa lớn, ngồi ngay thẳng sáu bóng người. Cái này sáu bóng người trên người không có khí tức ba động, nhưng nếu là nhìn kỹ, bất kỳ cái gì một bóng người đều là âm thầm bóp méo thân thể bốn phía hư không. Sáu người này ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn bộ dáng tất cả một, nhưng nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, nhất định là có thể nhận ra trong đó ba người. Chương 2295, Tứ Dực Yêu Xà Nhất Tộc Si Học. Có ba người, chính là lúc trước từ cái này sơn cốc khe hở bên trong sau khi ra ngoài, truy sát qua Đỗ Thiếu Phủ Bào Hào nhất tộc mấy người ba cái thánh thú cảnh tu vi người, mà giờ khắc này ở nơi này ngồi ngay ngắn sáu người sau lưng, riêng phần mình còn có không ít thân ảnh đứng ở phía sau, cung kính đứng xuôi tay, thần sắc đều trang nghiêm, không nói tiếng nào. Trên đại điện thủ, giờ phút này có hai bóng người ngồi ngay ngắn, đi đầu một cái 40 vượt quá giới hạn dạng trung niên, xích hồng tóc dài xõa vai, một bộ trường phục, lộ ra cực kỳ nho nhã, tự dưng uy nghiêm, có không giận mà uy chi thế. Trung niên bên người, ngồi ngay thẳng một cái hồng phát lão giả, một bộ áo bào rộng gắn vào hơi có vẻ trên người gầy gò, có vẻ hơi rộng rãi, nhưng trong lúc vô hình khí tràn, tuyệt sẽ không lại cái kia ngồi ngay ngắn trong sáu người bất kỳ người nào phía dưới. Giờ phút này trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra càng kiềm chế. Bào Hào nhất tộc mấy người ba cái thánh thú cảnh tu vi người, cùng một cái khuôn mặt âm nhu lão giả, sắc mặt càng là cực kỳ âm trầm. Ngược lại là có hai trung niên, khí chất đều là cực kỳ không tầm thường, thần tình trên mặt một mực phong khinh vân đạm, ánh mắt không hề bận tâm. Sưu sưu, bên ngoài đại điện có âm thanh xé gió rơi xuống. Hoa Bộ, Bạch Như Yên mang theo Tiểu Hổ cùng Đỗ Thiếu Phủ đi vào đại điện. Vù vù, nhất thời trong đại điện từng đạo ánh mắt chính là tập trung hướng về phía bên ngoài đại điện. Cái kia hai cái ngồi ngay ngắn, khí chất không tầm thường trung niên cũng có chút ngước mắt. Đỗ Thiếu Phủ theo Bạch Như Yên cùng Hoa Bộ đi vào đại điện, từng đạo ánh mắt nương theo lấy một cổ mịt mờ khí tức lập tức bao phủ mà tới. Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa từng để ý, loại này đội hình cũng đã gặp không ít. Nhìn đại điện, Đỗ Thiếu Phủ còn gặp được không ít thân ảnh quen thuộc, Hổ Cụ ở một bên đứng lẳng lặng, cũng không bưng cho người một loại làm bộ muốn lao vào cảm giác. Sau lưng đi theo không ít thân ảnh, từ tiết lộ ra ngoài khí tức đến xem, là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc người không có nghi. Bên cạnh còn có một chút lão giả, khí tức không tầm thường, hẳn là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc trưởng lão và cường giả. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, cũng không phải bởi vì gặp được cái kia Bào Hào nhất tộc mấy người ba cái kia thánh thú cảnh tu vi người, mà là bởi vì cái kia hai cái ngồi ngay ngắn trung niên, cái kia sau lưng của hai người, có Lạc Thương cùng Kình Long hai người ở sau lưng cung kính mà đứng. Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cùng Bác Hoang Yêu Long nhất tộc thánh thú cảnh trung kỳ cường giả, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã có số. Hai người kia là lão phụ nhân nhắc tới cái kia Giao Thiên Viêm Phượng cùng Bác Hoang Yêu Long nhất tộc thánh thú cảnh trung kỳ tu vi người không thể nghi ngờ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào trên đại điện thủ, cái kia ngồi ngay ngắn trung niên, không giận mà uy, khí tức so với nghĩa phụ già Lâu Trường Thiên đến, tự hồ còn phải mạnh hơn một chút. Còn có cái kia hồng phát lão giả, áo bào rộng bao phủ xuống, lại là để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ tùy thời có thể giống như là núi lửa phun trào vậy khí tức đáng sợ. Bán thánh, thánh thú cảnh trung kỳ, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nhìn trộm, cái kia không giận mà uy trung niên hẳn là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tộc trường, bán thánh cấp độ, bên người hồng phát lão giả, tuyệt đối cũng đến rồi thánh thú cảnh trung kỳ cấp độ, thánh tổ, chính là hắn giết Si Vũ. Ngồi ngay ngắn này mặc dung âm nhu sau lưng lão giả, một thanh âm mang theo một chút run rẩy, nói chuyện là một thanh niên, ánh mắt còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua Tiểu Hổ. Hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy, chính là thanh niên áo bào đen kia, một chiêu đem Si Vũ xé rách thành mảnh vỡ. Tiểu tử, giết ta hậu nhân, ngươi thật to gan. Âm Nhu lão giả ánh mắt đã sớm là rơi vào trên người Tiểu Hổ, giận dữ đứng dậy, trong hai tròng mắt hàn quang đấu bắn, một cổ khí tức âm hàn tại đột nhiên quét sạch mà ra, bại ép hướng về phía Tiểu Hổ người đi. Tiểu Hổ đã sớm trong lòng hiểu rõ, thánh cảnh tu vi người cũng không phải gặp qua một cái hai cái, Hỏa Lôi lão tổ loại kia cường giả đều tiếp xúc qua, mặc dù thánh thú cảnh khí tức bại đè xuống thú hồn rung động, nhưng là ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng, đen kịt trong hai con ngươi, hắc sắc phù văn nương theo lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang huy phun trào, bá đạo lăng lệ, đưa tay trực chỉ cái kia Âm Nhu lão giả, tiếng như hổ khiếu, chấn động bao la đại điện, nói, lão già kêu cái gì, sớm muộn cũng có một ngày, giết ngươi hậu nhân lại như thế nào. Nghe Tiểu Hổ bực này lời nói, trực chỉ thánh thú cảnh tu vi người, không chút nào đem để ở trong mắt, cũng làm cho toàn trường biến sắc, đặc biệt là một đám thánh thú cảnh tu vi người cũng âm thầm động dung kinh ngạc, trẻ tuổi gia hỏa, lại là dám, như vậy không đem tứ dực yêu xà nhất tộc Si Hộc để ở trong mắt, Si Hộc cũng sửng sốt, hắn nhận được tin tức, hắn sủng ái nhất hậu nhân tại Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong bị trực tiếp diệt sát, thân hồn câu diệt, bại lộ đến đây. Nhưng làm Si Hộc đến rồi Tất Phương thần điểu nhất tộc về sau, mới biết được giết hắn hậu nhân lại là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc người, lập tức tâm liền lạnh một nửa. Đóng ngoặc vuông, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, thật là của hắn không thể trêu vào, nhưng nếu là như vậy từ bỏ ý đồ, hắn cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Bởi vậy vừa mới nhìn thấy người, Si Hộc nguyên bản còn muốn là tới trước một hạ mã uy sau đó mới nói, bất kể như thế nào, thừa dịp Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc thánh thú cảnh tu vi người còn chưa tới, trước cũng không thế buông tha người này. Có thế Si Hộc không nghĩ tới, tiểu tử kia lại là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, khuôn mặt của Âm Nhu triệt để âm trầm, vì đó co rúm, cuối cùng, được, tốt, thật to gan, cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người sao, nếu là tại đồng tu vì cấp độ, trấn sát ngươi. Tiểu Hổ chìm mắt, áo bào đen phần phật, bộc phát khí tức chống cự cái kia thánh thú cảnh uy áp, nếu là ngang nhau tu vi cấp độ, nơi nào sẽ sợ lão gia hỏa này, thật đúng là ngạo a. Bốn phía ánh mắt rung động, âm thầm sợ hãi thán phục, không biết lễ phép, ngang ngược, ta thay ngươi trong tộc trưởng bối hảo hảo dạy bảo ngươi. Si Hộc giận, khí tức trong nháy mắt nổ tung, lại là bị một cái hậu bối như thế trực chỉ, Si Hộc như thế nào có thế nhẫn nại, liền muốn ra tay. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt chìm, một vòng nhàn nhạt cười lạnh không lưu dấu vết nhất lên tại khóe miệng, chỉ cần lão gia hỏa này dám động thủ, vậy liền sẽ không khách khí, trước thu thập lão gia hỏa này lại nói. Si Hộc tiền bối, tộc ta bên trong đệ tử, muốn dạy dỗ cũng tự có tộc ta bên trong trưởng bối dạy bảo, tộc ta trưởng bối đã đang trên đường tới, cũng không nhọc đến phiền Si Hộc tiền bối. Hổ cụ đi ra, thanh âm trầm thấp, đứng ở Tiểu Hổ bên người, nhìn thẳng Tiểu Hổ, quát lớn, còn không lui xuống, chống đối Si Hộc tiền bối tội, quay đầu tự có trưởng bối trừng phạt. Hổ cụ quát lớn, nhưng rất nhiều người đều có thể nhìn thấy, hổ cụ mắt thấy Tiểu Hổ, trong mắt lại rõ ràng là vẻ tán thưởng. Giờ phút này cái kia Hắc Ám Thiên Hổ bên trong nhất tộc mấy bóng người, cũng là ánh mắt tán thưởng không thôi, không hổ là có bọn chúng Hắc Ám Thiên Hổ huyết mạch, không có mất đi Hắc Ám Thiên Hổ mặt của nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, hướng phía Tiểu Hổ dùng cái thần sắc, hừ. Tiểu Hổ hướng về phía Si Hộc chìm hừ một tiếng, trực tiếp thối lui đến hổ cụ sau lưng. Si Hộc nhìn thẳng hổ cụ, hắn biết thân phận của hổ cụ, nếu là hắn động cái này hổ cụ, sợ là toàn bộ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc tuyệt đối sẽ liều lĩnh đối với tứ dực yêu xà khai chiến, đến lúc đó tứ dực yêu xà nhất tộc căn bản là không có cách chống lại. Hổ cụ, ngươi đây là bắt ngươi Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc uy hiếp ta sao? Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc nhân sát ta hậu nhân, ta tứ dực yêu xà nhất tộc cự tuyệt sẽ không nghĩ. Si Hộc nghe được hổ cụ uy hiếp, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cường giả đã tại trên đường, cái này tỏ rõ là ở uy hiếp hắn, không dám, nhưng theo ta được biết là tứ dực yêu xà nhất tộc Si Vũ đùa bẩn ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc chiến phó, không biết tiếng thối, lúc này mới bị tộc ta đệ tử đánh giết, sai không ở ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, nếu là tiền bối muốn trốn công đạo, đại khái có thể chờ ta tộc trưởng thế hệ đến đây, ta tin tưởng ta tộc trưởng bối phận, tất nhiên sẽ cho tiền bối một cái giá thỏa mãn. Hổ cụ mở miệng, thân thể thẳng tắp, như mảnh hổ chiếm cứ, tu vi không đủ Si Hộc, nhưng giờ phút này khí chất trên người cùng trong lúc vô hình khí tràn, lại là đủ để cùng Si Hộc chính diện chống lại. Ngươi, Si Hộc ánh mắt hung hăng co rúm, âm hàn đến rồi cực hạn, nếu như chờ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc thánh thú cảnh tu vi người đến rồi, sợ là đến lúc đó căn bản liền sẽ không đem hắn để ở trong mắt đi, không tìm hắn để gây sự cũng không tệ rồi. Trong thành không thể động thủ, đây là Tất Phương nhất tộc quy củ, chẳng lẽ việc này Tất Phương nhất tộc bỏ mặc sao? Si Hộc làm sao có thể nhịn cơn tức này? Đó là hắn coi trọng nhất hậu nhân. Huống chi nếu là chuyện này không có một cái kết quả, hắn Tứ Dực yêu xà nhất tộc cũng không ngóc đầu lên được. Si Hộc tiền bối, việc này đã phát sinh, ta Tất Phương nhất tộc tự nhiên không biết bỏ mặc, nhưng theo chúng ta đoạt được biết, là Si Vũ đùa giỡn Tiểu Hổ chiến phó trước đây, lúc này mới gây nên giao thủ. Trên đại điện, Tất Phương nhất tộc tộc trưởng mở miệng, thân ở giờ phút này một đám thánh thú cảnh tu vi người bên trong, cũng y nguyên uy nghiêm, đùa giỡn cái chiến phó mà thôi, liền trực tiếp giết ta hậu nhân, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc như vậy bá đạo, sẽ không đem ta Tứ Dực yêu xà nhất tộc để ở trong mắt, không đem toàn bộ thú minh không coi vào đâu không thành. Si Hộc trầm giọng nói, tiền bối không đến mức kéo lên toàn bộ thú minh, ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc chiến phó không phải ai đều có thể đùa giỡn, đùa bẩn ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc chiến phó, Tứ Dực yêu xà nhất tộc, phải không đem ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc để ở trong mắt, là ở khiêu khích ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc sao? Hổ cụ mở miệng, đối chọi gay gắt, Si Hộc lần thứ hai sững sờ, tự hồ là không nghĩ tới hổ cụ thế mà như vậy miệng lưỡi bén nhọn, bốn phía không ít ánh mắt cũng âm thầm bật cười, cái kia Si Vũ rõ ràng là gặp xui xẻo, nếu là sớm biết gia hỏa này là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, sợ là căn bản không dám trêu chọc đi. Tốt, việc này còn không cách nào định đoạt, Si Hộc, lúc này ta Tất Phương nhất tộc tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, nhưng ngươi thân là trưởng bối, giờ phút này Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc liền mấy cái vãn bối tại, nếu là như vậy định đoạt, cũng khó tránh khỏi có người nói chúng ta già bắt nạt trẻ, cho nên vẫn là mấy người Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc người tới sau lại định đoạt đi. Một mực bưng ngồi ở vị trí đầu cái kia Hồng Phát lão giả mở miệng, hai con ngươi đảo qua đại điện, con ngươi sâu thẳm, vô tình hay cố ý rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Cái này, nghe vậy, Si Hộc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đây rõ ràng là đang nói hắn già bắt nạt trẻ a, lời nói xinh đẹp, ai cũng nghe được. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc rõ ràng chính là đang thiên vị Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc một mực giao hảo, cũng đã sớm là mọi người đều biết, chờ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cường giả tới, cái kia căn bản cũng không có bàn giao có thể nói, đến lúc đó xui xẻo khả năng sẽ còn là hắn, nhưng bây giờ, Si Hộc không thể làm gì, mở miệng ngoa hút, cũng không phải hắn có thể đủ trêu chọc, Tứ Dực yêu xà nhất tộc, căn bản là trêu chọc không nổi Tất Phương Thần Điểu nhất tộc. Si Hộc, sự tình của ngươi liền sau này hãy nói, hay là trước làm chính sự đi. Bào Hào nhất tộc Bào Ngạc mở miệng, ánh mắt một mực mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, âm thầm tâm thần nhìn trộm, tự hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, nói, không phải là có mấy cái chiến phó sao, làm sao chỉ một cái, từng tia ánh mắt, cũng lập tức rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Trên đại điện thủ Tất Phương nhất tộc trung niên tộc trưởng cùng Hoa Húc, giờ phút này cũng đều bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt nhìn chăm chú ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, đến ta một cái liền đầy đủ, các nàng dù sao cũng đều là nghe ta. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mắt thấy Bào Ngạc, lão gia hỏa này mấy người người nguyên thần một mực tại âm thầm nhìn trộm, nhưng không sợ, như vậy khắc trong đại điện những thứ này thánh thú cảnh, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không sợ, nhìn trộm không được bản thân cái gì, chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, làm cho bốn phía không ít ánh mắt âm thầm động dung. Cái này chiến phó tự hồ không phải bình thường, chính là ngươi hôm qua thắng không ít người, đánh bại một vị bất sinh bất diệt tầng thứ chí tôn chiến bộc, Bào Ngạc bên người, một vị ông lão mặc áo vàng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, thân hình không cao, nhưng là cho người ta một loại vô cùng cảm giác cường hãn. Làm lão giả này như vậy lời nói hỏi ra, đại điện bầu không khí rõ ràng là có chút tối từ chấn động, đặc biệt là Kình Long, cái kia một đôi màu nâu đậm trong hai con ngươi nổi lên hàn quang. Cái kia chiến phó rõ ràng là tại hố hắn, Lạc Thương khuôn mặt có chút động, nhưng không có quá phản ứng lớn. Kình Long cùng Lạc Thương trước người cái kia hai trung niên, ánh mắt giờ phút này cũng đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là muốn xem ra thứ gì. Không sai, Đỗ Thiếu Phủ trả lời, không có quá nhiều phản ứng. Ông lão mặc áo vàng này là Phệ Kim Thử nhất tộc, trước đây không lâu liền truy sát qua bản thân, Đỗ Thiếu Phủ quên không được. Trong đại điện, rất nhiều ánh mắt động dung, bao quát thánh thú cảnh tu vi người. Đám người thế nhưng là đều nghe nói, cái này chiến phó hôm qua thế nhưng là thắng liên tiếp mấy chục trận, cuối cùng đánh bại Lạc Thương chí tôn chiến bộc, thắng được đông đảo thánh dược, thánh khí, viễn cổ tinh huyết, còn có bán thánh dược các loại bảo vật vô số kể, cái này đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào cũng phải động tâm. Thượng thủ, Hoa Húc lên tiếng lần nữa, đối với cái kia Bào Ngạc hỏi, Bào Ngạc, ngươi hoài nghi cái này chiến phó chính là giết ngươi hậu nhân Bào Dục nhân loại thanh niên, giờ phút này ngươi đã gặp được người, thế nhưng là kia nhân loại thanh niên, cái này chiến phó khí tức trên thân rất quỷ dị, nhìn không ra kết quả. Bào Ngạc sắc mặt nhàn nhạt biến sắc, tại Ngoa Hút trước mặt, tự hồ cũng có được không ít kiên kỵ, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hắn một mực tại âm thầm nhìn trộm, thế nhưng là cái này chiến phó quá thần bí, để hắn không cách nào nhìn trộm ra cái gì, cho nên càng là gây nên hoài nghi của hắn. Vậy ngươi dự định như thế nào? Chẳng lẽ hoài nghi ta Tất Phương nhất tộc liên thủ với kia nhân loại, giết ngươi hậu nhân? Ngoa Hút từ tốn nói, trong đôi mắt có nhàn nhạt xanh hồng quang mang đang chấn động, cũng có được nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng tràn ngập. Dĩ nhiên không phải, chỉ là kia nhân loại tiểu tử ta đã thấy, quá giảo hoạt rồi, ta sợ là Tất Phương nhất tộc hậu bối bị hắn lường gạt, tìm hiểu ngọn ngành liền tốt. Bào Ngạc mở miệng, không thể không là kiên kỵ Ngoa Hút, cái này chiến phó ngươi cũng đã gặp, mặt khác cái kia hai cái là nữ tử, quả quyết không biết người là ngươi muốn tìm. Ngoa Hút mở miệng, thanh âm thâm thẳm, chương 2296, giết lão xà. Tất Phương nhất tộc tự nhiên là không sẽ cùng kia nhân loại thanh niên có quan hệ, ta chỉ là suy đoán kia nhân loại biết mê hoặc Tất Phương nhất tộc hậu bối, Tất Phương nhất tộc cái vị kia hậu bối từng cùng kia nhân loại thanh niên tiếp xúc qua, có lẽ có thể tìm ra một chút kia nhân loại thanh niên dấu vết để lại tới. Bào Hào mở miệng, hắn sẽ không nghĩ, nhất định phải tra cái tra ra manh mối, ngươi còn muốn làm sao tra? Ngoa Hút nói ra, Ngoa Hút đại nhân, để cho ta điều tra cái này chiến phó nguyên thần liền tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ tất cả rõ ràng, kia nhân loại thanh niên mà hậu nhân tộc cái kia Liễu Ly Mạc xuất hiện ở Thú Minh địa bàn, sợ là nhất định có mưu đồ, nếu là có thể tìm tới kia nhân loại thanh niên hạ lạc, đó cũng coi là vì Thú Minh tra ra tai họa ngầm. Một mực không nói lời nào Bạch Lão Ẩu mở miệng, đối với Ngoa Hút cũng có chút kiên kỵ, rất là cung kính, tìm kiếm nguyên thần, phổ thông chiến phó tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là cái này chiến phó lại là không tầm thường. Tất Phương nhất tộc cái kia trung niên tộc trưởng mở miệng, bực này chiến phó có thể đánh bại Chí Tôn chiến bộc, làm sao có thể tùy ý tìm kiếm nguyên thần? Ngoa Hoàng tộc trưởng không cần lo lắng, ta Âm Lôi yêu xà nhất tộc có một chút thủ đoạn, chỉ là tìm kiếm chiến phó nguyên thần, sẽ không đả thương căn cơ. Bạch Lão Ẩu nói ra, không được, nghe vậy, Hổ Cụ mở miệng, cái này chiến phó thế nhưng là tiểu hổ chiến phó, làm sao lại tin tưởng tìm kiếm nguyên thần không có thương hại, ai cũng biết lục soát nguyên thần đối với một cái người tu hành chính là bực nào tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến sau này tu vi, bực này có thể đánh bại Chí Tôn chiến bộc chiến phó, tiền đồ vô tận, làm sao có thể cho phép bị tìm kiếm nguyên thần, đây là Thú Minh đại sự, Hổ Cụ, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, liền xem như bộ tộc của ngươi bên trong trưởng bối đến rồi, cũng giống vậy, thanh âm như vậy, từ Lạc Thương trước người ngồi ngay ngắn cái kia trung niên trong miệng truyền ra, ánh mắt động trên người Hổ Cụ lướt qua, sau đó mắt thấy bên trên Ngoa Hút, mỉm cười, nói, Ngoa Hút huynh, việc này quan hệ nói Thú Minh, nếu thật là nhân tộc có cái gì toan tính, cũng không thể chủ quan, Âm Lôi yêu xà nhất tộc thủ đoạn không biết đối với nguyên thần tạo thành ảnh hưởng, liền tìm kiếm cái này chiến phó nguyên thần đi, cũng tốt để tất cả mọi người an tâm, đừng cho nhân tộc có gì có thể thừa dịp cơ hội. Hổ Cụ không cách nào lại ngôn ngữ, trong tộc cường giả chưa từng đuổi tới, ở chỗ này, lời nói của hắn không được cái tác dụng gì. Ngoa Hút mắt động, không có lập tức nói chuyện, tự hồ là đang suy tư điều gì. Ngoa Hút huynh, cái này chiến phó tự hồ cũng không phải là Tất Phương thần điểu nhất tộc, theo ta được biết, cái này chiến phó lai lịch bí ẩn, vẫn là tra rõ ràng tốt, nếu là có thể tra được kia nhân loại thanh niên tin tức, tự nhiên là tốt, nếu là không có tra ra cái gì, cũng coi là chuyện tốt. Kình Long trước người, cái kia một cái trung niên cũng nhàn nhạt mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có nói chuyện, đứng lặng lặng, nghe được cái kia Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cùng Bác Hoang Yêu Long nhất tộc hai trung niên mở miệng, cũng có chút ngước mắt, mắt thấy cái kia hai trung niên, hai người này cũng không phải cái gì hảo điểu, theo giờ phút này Bác Hoang Yêu Long cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc hai cường giả mở miệng, trong đại điện cũng âm thầm có chút bầu không khí ba động, Bác Hoang Yêu Long nhất tộc cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc đây rõ ràng là cố ý. Bọn hắn ngày hôm qua chiến phó đều bị thua, muốn tìm kiếm cái này chiến phó nguyên thần, hủy căn cơ, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc bên trong, có thanh niên thấp giọng ám ngữ, nhưng lập tức bị Hổ Cụ gấp trừng không dám nói nửa ngữ, chiến phó, ngươi nhưng có ý kiến, bên trên, ngồi ngay ngắn Ngoa Hút giờ phút này mới mở miệng, cũng là mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không có ý kiến, người nào muốn tìm kiếm ta nguyên thần, đều có thể. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói ra, sắc mặt rất bình tĩnh. Nghe vậy, toàn trường ánh mắt âm thầm kinh ngạc, Ngoa Hút, Hoa Hoàng mấy người cũng âm thầm nghi hoặc, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Bạch Như Yên ở một bên, âm thầm khiến cho thần sắc nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, tìm kiếm nguyên thần về sau, đây chính là đối với nguyên thần có tổn hao nhiều, huống chi vạn nhất đám người này dở trò xấu lời nói, đến lúc đó coi như sinh tử cũng tùy ý người khác, ngươi có thể nghĩ thông suốt, tìm kiếm nguyên thần, không thể coi thường, nếu là ngươi không nguyện ý, có lẽ có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Hoa hút mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong đôi mắt, có quang mang tối động, đang nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, tìm kiếm nguyên thần mà thôi nếu là có thể chứng minh ta trong sạch, tự nhiên không sao cả. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, rất khẳng định, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Bác Hoang Yêu Long nhất tộc cái kia thánh thú cảnh trung kỳ trung niên cường giả mở miệng, sợ là Đỗ Thiếu Phủ biết đổi ý, theo hắn thoại âm rơi xuống, âm lôi yêu xà nhất tộc cái kia bạch lão ẩu đứng dậy, khuôn mặt của vẻ già nua bên trên, trong hai con ngươi có một chút nhàn nhạt lôi quang ba động, phóng thích một loại khí tức âm hàn, rất là khiếp người. Chiến phó, ta sẽ tìm kiếm ngươi nguyên thần, không thể ngăn cản, nếu không sẽ có đại họa. Bạch lão ẩu đi ra, đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, nói như vậy, các ngươi lui ra đi. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Bạch Như Yên, Hoa Bộ cùng bên người Hổ Cụ mấy người nói ra, sau đó mắt thấy trước mắt Bạch lão ẩu, âm lôi yêu xà nhất tộc, lúc trước đánh giết Bào Dục về sau, tự hồ là từng đánh chết mấy đầu đại xà, nhưng khi đó cũng không hề để ý có phải hay không là âm lôi yêu xà. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rất bình tĩnh, đối với cái kia Bạch lão ẩu nhẹ gật đầu, nói, nhưng có bắt đầu rồi, nhớ kỹ, không thể ngăn cản. Bạch lão ẩu mở miệng, khí thế ở trên cao nhìn xuống, thủ ấn ngưng kết, trong hai con ngươi có ẩn ẩn lôi quang lấp lóe, sau đó từ trong mi tâm một vòng hồ quang điện lướt đi, nương theo lấy một loại kỳ lạ phù lục bí văn, như là thiểm điện, gần trong gang tấc, trong nháy mắt lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, nương theo lấy một cổ vô cùng thật lớn thú hồn chi lực, đột nhiên ở nơi này đại điện quét sạch mở đi ra, đông đảo ánh mắt gấp chầm chầm, cái này hồ quang điện trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, chui vào trong đó không gặp, mà ở giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh trong hai con ngươi, thấy lạnh cả người lan tràn ra, khóe miệng một vòng cười lạnh đường cong nhất lên. Cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, một cổ phù lục quỷ dị bí văn lập tức lan tràn, đột nhiên giống như có vạn trượng quang mang lướt đi, phù lục bí văn quang mang trùng điệp, lấy nhanh như thiểm điện chi thế, trong nháy mắt thẳng bắn bạch lão ẩu hai con ngươi. Cũng trong cùng một lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, một vòng ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, trực tiếp đem bạch lão ẩu một màn kia nguyên thần thôn vệ phá hủy. Bạch lão ẩu tự hồ là cảm giác được cái gì, nhưng giờ phút này hai con ngươi tự dưng ngốc trệ, chỉ có con ngươi bỗng nhiên khuếch trương, giống như là cảm thấy hết sức sợ hãi. Cái này biến cố quá nhanh, tất cả ở trong điện quang hỏa thạch sinh. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ vung tay một tay nhô ra, kim quang cướp động, giống như kim sắc thiểm điện, trực tiếp giam ở tại cái kia bạch lão ẩu trên cổ, lớn mật, hét lớn một tiếng chấn động đại điện, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cái kia trung niên thân ảnh biến mất ở tại trên ghế ngồi, như là một đạo thiểm điện tàn ảnh, một đạo chưởng ấn trực tiếp vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, ầm, nóng bỏng cường hãn khí tức chấn động cả tòa đại điện lung lay sắp đổ vậy, một chưởng này tinh xác thực vô cùng đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuyên thủng, hư không cũng bị chấn vặn vẹo, chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể trong hư không phá toái, lại là chưa từng mang tức giận bất kỳ vết máu, ngược lại là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bên cạnh một bóng người, đã như là thiểm điện thẳng lướt mà ra, trong nháy mắt hơi ra đại điện, truy, Bác Hoang Yêu Long nhất tộc thánh thú cảnh trung kỳ cường giả thân ảnh cũng biến mất ở chỗ ngồi, theo vừa mới xuất thủ Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc trung niên, như là như thiểm điện đuổi theo đại điện, truy, theo sát, Bào Ngạc, Vệ Kim Thử nhất tộc bên trong ông lão mặc áo vàng, còn có Si Hộc tại khuôn mặt ánh mắt kinh biến dưới, cấp tốc đuổi theo, trong đại điện, từng tia ánh mắt còn ở trong ngốc trệ, mọi người còn chưa phản ứng kịp đến cùng đã sinh cái gì sự tình, tất cả quá nhanh, nhanh đến làm cho ở đây tuyệt đại đa số người cũng không có thấy rõ ràng tất cả, Kình Long, Bạch Như Yên, Hoa Bộ mấy người đều ở kinh ngạc, ngay cả bọn hắn cũng chưa từng thấy rõ, đóng ngoặc vuông, Tiểu Hổ miệng hơi cười, thâm thúy đen kịt trong hai con ngươi lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, thánh thú cảnh có thế nào, bình thường thánh thú cảnh căn bản không phải là đối thủ của Tam Thiếu, tìm kiếm Tam Thiếu nguyên thần, đó là tự tìm đường chết, bên trên, Hoa Hút biến sắc, thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, sưu sưu, trong nháy mắt, trong đại điện lần lượt từng bóng người lập tức lướt đi, Triêu Dương bốc lên, chiếu sáng thành lớn, chiếu sáng rạng rỡ, oanh, oanh, ầm, bỗng dưng, dạng này một cổ cuồn cuộn khí tức chấn động hư không, đất trung núi chuyển, kinh động đến toàn bộ sinh linh, vù vù, lần lượt từng bóng người lướt đi, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cái kia kinh người động tĩnh truyền đến chỗ, nơi đó đã quang mang ngập trời, khí tức to lớn ba động, chấn nhân thần hồn, tại quảng trường, là thánh thú cảnh cường giả, có người mở miệng, trở nên khiếp sợ, đó là có thánh thú cảnh cường giả đang xuất thủ, quảng trường bao la, phù lục bí văn lấp lóe, được gia trì qua, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, quanh thân giờ phút này kim quang tràn ngập, một cổ bá đạo vô cùng khí tức tràn ngập, tay phải trảo ấn khấu chặt tại nơi bạch lão ẩu trên cổ họng, tựa như là con gà con vậy đem sách trong tay, giờ phút này bạch lão ẩu sắc mặt hoảng sợ, căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy, khuôn mặt của vẻ già nua vào mắt bên trong con ngươi đang co rút lại, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, đó là thú hồn bị thương nặng, giờ phút này chỉ có cái này bạch lão ẩu chính mình mới rõ ràng nhất, nàng vừa mới bị cái gì, nguyên bản còn muốn điều tra đối phương nguyên thần, ngay tại thú hồn tiến vào cái trước não hải, lại là tại đột nhiên, thú hồn của nàng cảm giác bản thân tựa như là ở khiêu khích một tôn to lớn chí tôn, trong nháy mắt bị phá hủy, đã ở cùng lúc, nàng bị một cổ đáng sợ nguyên thần công kích quét sạch, nàng thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi, toàn bộ thú minh bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, vào thời khắc ấy nhưng chỉ là như là sâu kiến, tràn ngập thật sâu cảm giác bất lực, sau đó bị cấm chế, ngươi không phải chiến phó, ngươi cũng là thánh, giờ phút này bị cấm chế, bạch lão ẩu tự hồ mới cảm giác được cái gì, hai con ngươi chỗ sâu một cổ đáng sợ thần sắc phun lên hai con ngươi, này chỗ nào lại là chiến phó, đối phương rõ ràng cũng là thánh cảnh cường giả, nàng không có bao nhiêu phòng bị đi tìm kiếm một cái đồng cấp tu vi người nguyên thần, vẫn là linh phù sư, đây rõ ràng là muốn chết a, chỉ là tại Đỗ Thiếu Phủ bại đè xuống, giờ phút này nàng bị trấn áp cấm chế, nói không ra lời, sưu sưu, năm bóng người xông lên quảng trường hư không, năm cổ cuồn cuộn khí tức xông lên trời không, chấn động tứ phương, cuồn cuộn hư không, dám can đảm tiến lên một bước, ta trước hết diệt đầu này lão xà, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đem trong tay bạch lão ẩu nhất nhất, trong con ngươi có kim quang đấu bắn, khóe miệng cười lạnh đường cong phát họa, năm bóng người đình trệ, năm cổ thánh thú cảnh khí tức cường đại khóa chặt ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, chính là cái kia bào ngạc, si hộc, vệ kim thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc hai cái thánh thú cảnh trung kỳ cường giả, năm đại thánh thú cảnh cường giả sắc mặt khó coi, lại là tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, một cái thánh thú cảnh tu vi người bị như thế trấn áp cưỡng ép, trong đại điện, lần lượt từng bóng người lướt đi, Hoa Húc đi đầu, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tộc trưởng Hoa Hoàng ánh mắt thời khắc này chấn kinh, sẽ không ở bất luận kẻ nào phía dưới, Hổ Cụ, Lạc Thương, Kình Long các loại tộc cường giả đuổi theo ra đại điện. Khi nhìn thấy giờ phút này trên hư không một màn, chẳng lẽ nghẹn họng nhìn trân trối, khó mà hồi phục lại tinh thần, đây chính là âm lôi yêu xà nhất tộc bên trong một cái thánh thú cảnh cường giả A, giờ phút này thế mà bị kia nhân loại trấn cấm chế ép trong tay, tựa như con gà con vậy bị dẫn theo, đây là bực nào rung động, Bạch Như Yên, Hoa Bộ đưa mắt nhìn nhau, sưu sưu, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người như thiểm điện cướp đến, bực này động tĩnh quá lớn, chấn kinh rồi toàn thành. Thú minh đại hội sắp đến, giờ phút này toàn thành người đông nghìn nghịt, toàn bộ thú minh các tộc yêu thú cường giả tề tụ, thánh thú cảnh cường giả, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tẩn Thánh Tổ, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Thích Thánh Tổ đã ở, Bào Hào nhất tộc Bào Ngạc Thánh Tổ, là Bào Dục Tằng Tổ Phụ, hắn làm sao cũng tới, Tứ Dực Yêu Xà nhất tộc tại Si Học Thánh Tổ, hắn đến rồi, là bởi vì hôm qua Si Vũ bị giết một chuyện đi, Vệ Kim Thử nhất tộc một vị Thánh Tổ. Làm sao đã ở nơi đây, ngoặc kép, bóng người cướp động, nhất thời mảng lớn thân ảnh bị hấp dẫn mà đến, mắt thấy trên hư không thân ảnh, nhất thời gây nên bạo động, có nhận biết những thánh thú đó cảnh cường giả yêu thú vương người, kinh ngạc lên tiếng, trong đám người trước, Chiến Lang, Huyền Đồ, Khiếu Cổ, Kiêu Yêu bực này thiên kiêu chí tôn thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó, nhìn thấy một màn trước mắt, âm thầm rung động, như thế nào là hắn, là cái kia chiến phó. Hắn trấn áp cấm chế một cái thánh thú cảnh cường giả, Huyền Đồ kinh ngạc, bóng lưng hơi gù, ánh mắt rung động, mau nhìn, tên kia tự hồ là hôm qua thắng Lạc Thương chí tôn chiến bột chính là cái kia thần bí chiến phó A, có người kinh hô, nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, ngày hôm qua từng tràng đối quyết để người gặp còn rõ mồn một trước mắt, không cách nào quên, tiểu tử, buông ra trong tay ngươi người, không người, ngươi nhất định phải chết, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tẩn quát khẽ, tiếng như phượng lệ, có thể vang động núi sông, tứ phương vân động, to lớn chi thế tràn ngập, bực này dưới khí tức, quảng trường tứ phương lập tức vạn thú rung động, hải hùng khiếp vía, không dám nói nửa ngữ, trò cười, cái này lão xà muốn tìm kiếm ta nguyên thần, ta dựa vào cái gì muốn thả, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Phượng Tẩn, dù sao đã muốn bại lộ, còn có thì sợ gì, trảo ấn có chút dùng sức, kim quang phun trào, tràn ngập Bạch lão ẩu toàn thân. Ầm, một cổ khí tức âm hàn lập tức tự bạch trên người bà lão quét sạch mở đi ra, hồ quang điện lôi quang ba động, sáng chói chói mắt, như là mang theo sấm sét vang dội. Sau đó, đông đảo ánh mắt chấn kinh ngạc nhìn dưới, tại Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn bên trong, cái kia Bạch lão ẩu trong nháy mắt hóa thành một cánh tay lớn nhỏ, dài hơn một trượng độ lão xà. Lão xà thân thế không ngừng vặn vẹo, toàn thân hào quang rực rỡ, tràn ngập lôi quang, khí tức âm hàn khiếp người, nhưng bị trấn áp. Âm lôi yêu xà nhất tộc thánh thú cảnh cường giả, kiêu yêu ngước mắt, một bộ áo bó sát hạ thân đoạn đường cong chập trùng, đen kịt linh động trong hai con ngươi, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đó là tứ dực yêu xà nhất tộc thánh thú cảnh cường giả, giờ phút này cũng là bị cấm chế tại nơi trong tay chiến phó, nàng làm sao có thể bảo trì trấn định. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nhìn kia nhân loại lại là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, Phượng Tẩn thần sắc đầu cũng triệt để âm trầm xuống, hơi thở nóng bỏng tuôn ra, trục trịch, bốn phía hư không bắt đầu lặng yên vặn vẹo, ngươi dám xuất thủ, ta rời đi diệt cái này lão xà. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt kim quang cướp động, dẫn theo trong tay lão xà, nói, xem ra có thế không có người để ý ngươi đầu này lão xà, hận không thể ngươi chết sớm một chút đây. Lão xà hung đồng khuếch trương động, tràn đầy thần sắc, tự hồ là muốn nói điều gì, nhưng bị hoàn toàn trấn áp, không có cách nào nói chuyện. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Phượng Tẩn thật đúng là không dám tùy ý xuất thủ. Phượng Tẩn cũng không phải để ý con lão xà kia, mà là vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, vạn nhất bởi vì xuất thủ của hắn, để lão xà kia chết tại trong tay tiểu tử kia, đến lúc đó âm lôi yêu xà nhất tộc sợ là cũng sẽ quái đến trên đầu của hắn. Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, tự nhiên căn bản không cần lo lắng âm lôi yêu xà nhất tộc, nhưng Thú Minh Đại hội sắp đến, có đại sự cần xử lý, lúc này không nên phức tạp, gây nên biến cố. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Bào Ngạc ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, cái kia khí tức quen thuộc, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhận không ra sao, mới hảo hảo nhận. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên người có quang mang chớp nhấp nháy, thân thể nhúc nhích, sau đó hóa thành một cái thanh niên gầy gò, là lúc trước Dịch Dung thần thuật biến thành bộ dáng, từng bị cái này Bào Ngạc ba người truy sát qua. Tiểu tử, là ngươi? Làm Đỗ Thiếu Phủ Dịch Dung thần thuật hóa thành bộ dáng kia, Bào Ngạc, Vệ Kim Thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng khuôn mặt thần sắc đại biến, trước mắt cái này chiến phó, lại chính là kích sau khi giết bọn họ người kia nhân loại thanh niên, đây là chuyện gì? Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ biến hóa bộ dáng, toàn trường ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn trân trối, là hắn, chính là hắn giết Bào Dục, nguyên lai chính là hắn một chiêu giết Bào Dục, toàn trường trong rung động, có sinh linh vẫn là không nhịn được kinh hô, lúc trước bọn hắn cũng ở đó sơn cốc, rất xa gặp được tất cả, chính là kia nhân loại thanh niên. Một chiêu đánh chết Thú Minh một trong 10 đại cường giả Bào Dục, hung tàn vô cùng, đại sát tứ phương, là hắn giết Bào Dục, Chiến Lang, Kiêu Yêu, Kình Long, Huyền Đồ, Bạch Như Yên, Hoa Bộ mấy người cũng tận số biến sắc, đối bọn hắn trùng kích cực lớn, ngay cả Phượng Tẩn cùng Long Thích giờ phút này cũng hơi kinh ngạc bắt đầu, này nhân loại lại là còn có như vậy thủ đoạn, biến hóa để bọn hắn cũng vô pháp nhìn trộm đến dị thường, đây là rất khủng bố, hỗn đảng, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Bào Ngạc gầm thét, lần trước bị tiểu tử này chạy trốn, đau khổ tìm, có manh mối sau truy tìm đến tận đây, lần này, tuyệt đối không thể lại buông tha, giết ta hậu nhân, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lần này nhìn ngươi còn có thể hướng cái kia trốn. Vệ Kim Thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng quát khẽ, hai con ngươi hiện ra kim quang, nhỏ không được, liền đến già sao, các ngươi lại làm khó dễ được ta. Đỗ Thiếu Phủ nắm vuốt trong tay lão xà, căn bản không sợ Bào Ngạc hai người, tiểu tử, đây là Thú Minh, ngươi dám giết ta Thú Minh cường giả, đem muốn sống không được muốn chết không xong. Bào Ngạc cả giận nói, khuôn mặt tuôn ra nồng đậm sát ý, này nhân loại thanh niên giết hắn coi trọng nhất Tằng Tôn, giờ phút này còn như thế cuồng vọng, tuyệt đối không thể buông tha. Ầm, theo Bào Ngạc thoại âm rơi xuống, xích bào phần phật, huyết sát chi khí tràn ngập bao phủ to như vậy quảng trường, khuếch tán khắp nơi, thực lực thấp một chút sinh linh, giờ phút này chỉ là tại bực này huyết sát chi khí dưới, liền đã muốn sụi lơ, thần hồn run rẩy, ta ghét nhất có người uy hiếp ta, vậy ta liền giết cái này lão xà, nhìn xem ngươi lại như thế nào làm gì được ta. Chương 2297, nhất không biết xấu hổ thánh cảnh cường giả. Đỗ Thiếu Phủ mắt chìm, lạnh lùng tiếng nói truyền ra, thanh âm này rơi vào cái kia âm lôi yêu xà trong tai, một cổ sợ hãi hàn ý, tự dưng từ thú hồn chỗ sâu lan tràn ra, khuếch tán toàn thân, sau đó, Tất cả căn bản không tới phiên trực tiếp lão xà có bất kỳ ngăn cản chi lực, một cổ bá đạo bén nhọn vô cùng chi lực, theo nó bị giam bảy tấc, chính là như sóng triều vậy hung hăng trùng kích ở tại thể nội, ầm ầm, vạn chúng nhìn trừng trừng, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kim quang đấu bắn, một cổ vô cùng bá đạo chi lực tuôn ra, theo cầm ầm trầm đục bên trên, trong tay trảo ấn dưới hư không nổ tung, đầu kia âm lôi yêu xà cũng trực tiếp từng khúc vỡ nát, hóa thành huyết vụ, không thể không nói. Đầu này âm lôi yêu xà rất không may, ngay từ đầu lấy thú hồn chi lực cũng không có bao nhiêu phòng bị liền đi tìm kiếm Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, phải biết tại Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần, biến thái trình độ tuyệt đối sẽ không lại nhục thân phía dưới, sau đó trên người âm lôi lực lượng, cũng đối Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn vô dụng, thậm chí muốn bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế, tại thực lực tu vi cấp độ bên trên, đầu này âm lôi yêu xà cũng khó có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ so sánh. Trực tiếp bị trấn áp cấm chế, không có chút nào lực lượng chống lại, giờ phút này sinh sinh bị đánh giết, huyết vụ ngập trời, một cây mang theo lôi điện chi lực sáng chói bí cốt cùng mấy cái túi càn khôn xuất hiện ở trong tay Đỗ Thiếu Phủ, một cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người, thân hồn câu diệt, toàn trường vì đó nhịn không được kinh hãi, một cái thánh thú cảnh cường giả A, liền như vậy bị đánh chết, đây chính là trên đời này nhất cường giả đứng đầu A, vô số ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đây quả thật là một cái chiến phó à, cường hãn như vậy, Khiếu Cổ, Kình Long, Kiêu Yêu mấy người rung động mắt, trong đôi mắt nổi lên kịch liệt gợn sóng, lúc trước hắn nàng nhóm còn muốn thu phục kia nhân loại thanh niên vì mình chiến phó, có thế giờ phút này xem ra, bọn hắn sợ là xa xa không có thực lực kia, Phượng Tẩn, Long Thích, Ngoa Húc, Ngoa Hoàng, Si Học cũng ngạc nhiên, kia nhân loại thế mà thực sự giết âm lôi yêu xà nhất tộc thánh thú cảnh tu vi người, gọn gàng, trực tiếp bóp nát. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, làm đầu kia âm lôi yêu xà nổ tung tiếp theo một cái chớp mắt, bào ngạc khuôn mặt run rẩy dựa vào rốt cục nhịn không được tê rống lên, ánh mắt đã dữ tợn, phô thiên cái địa huyết sát khí tức dâng trào mà ra, thân thể đã ở bành trướng, hóa thành một cái to lớn bào hào bản thể, dữ tợn huyết sát, phát ra hào quang ống ánh, hai mắt sáng ngời, răng nhọn như lưỡi cưa, triển khai một đôi cánh thịt, toàn thân bao trùm lân phiến màu đỏ sậm, như là khô héo máu tươi chi sắc. Kinh người tâm hồn, chi, cơ hồ là cùng lúc, ông lão mặc áo vàng thân thể quang mang vạn trượng, vì đó bành trướng, hóa thành vệ kim thử bản thể, như hoàng kim quang mang như là kim sắc diệu nhật, khí tức so với bào hào thân thế bên trên khí tức cũng không kém bao nhiêu, ngao, bào ngạc bản thể bào hào thân thế gào thét, bên ngoài thân huyết khí phù văn lấy tự thân làm trung tâm, như là biển động vậy hướng phía tứ phương mãnh liệt quét sạch, không gian rung rẩy, hư không oanh minh, huyết khí cuồn cuộn, gào thét chói tai. Giống như là có thể xuyên thấu nguyên thần, tiểu tử, chết đi, bào ngạc bản thể dữ tợn, ánh mắt tràn ngập vô cùng phẫn nộ, đầy trời huyết khí cuồn cuộn bên trong, đáng sợ kia cánh thịt bộc phát, chấn toái hư không, huyết quang vẩy xuống, thú vực cảnh sơ kỳ tới gần hậu kỳ khí tức phóng thích đến rồi cực hạn, vận dụng một loại bào hào thiên phú thủ đoạn, vỗ cánh đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, giết, phệ kim thử nhất tộc thánh thú cảnh cường giả cũng đồng thời xuất thủ, thanh âm chói tai, hình thể không lớn. Lại là quanh thân không gian vỡ nát, lợi trảo như câu, xé rách vết nứt không gian đen nhánh, trong nháy mắt chộp tới Đỗ Thiếu Phủ, cái này hai tôn thánh thú cảnh cường giả, giờ phút này xuất thủ ăn ý mười phần, tiểu tử kia có thể âm âm lôi yêu xà nhất tộc cường giả, bào ngạc hai thú nổi giận bên trong cũng chưa từng chủ quan, hai người liên thủ, muốn trấn áp kia nhân loại, ầm ầm, hai đại thánh thú cảnh cường giả, trong nháy mắt xuất thủ, toàn bộ đại thành đã ở rung động, bầu trời biến sắc. Khí tức đáng sợ quét sạch ngút trời, giống như là muốn chấn vỡ khung tiêu, bốn phía những thế lực kia không đủ sinh linh, vì đó sụi lơ, thần hồn đã ở run rẩy. Hai cái thánh thú cảnh cường giả trong nháy mắt đánh giết, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặt xuống, nhưng trong mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, một vòng cười lạnh tại khóe miệng nhấc lên, không tiến ngược lại thụt lùi, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lắc một cái, năm ngón tay hơi cong, đơn giản trực tiếp, tại kim quang bên trong phun trào. Đầu ngón tay phía trên kim sắc lấp lóe phù lục bí văn đột nhiên lướt đi, giống như thiểm điện muốn xé rách không gian. Ầm, ở trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân giống như tuyệt thế hung thú triệt để thức tỉnh, bá đạo lăng lệ vô cùng. Bên trong trảo ấn, nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, chao liện cửu thiên. Bá đạo như vậy bén nhọn khí tức đáng sợ bộc phát, bốn phía ánh mắt lập tức kinh ngạc. Loại này bá đạo bén nhọn hung hãn chi khí, căn bản không nên ở trong nhân loại xuất hiện, chỉ có những yêu thú kia trên người chí tôn mới có thể tồn tại. Đáng sợ như vậy khí tức phía dưới, bốn phía rậm rạp chằng chịt yêu thú vương người thể nội, cũng không khỏi là xuất hiện một loại thú hồn kinh dị cảm giác, muốn phủ phục, giống như là đối mặt chí tôn vương giả. Xì xì xì, đáng sợ trảo ấn, như là đại bằng phù diêu. Bực này uy áp khí tức giáng lâm, trong nháy mắt đến rồi trước mắt Bào Ngạc, cái kia dữ tợn trong mắt trong nháy mắt chuyển đổi thành vẻ kinh hãi, xoẹt, nhưng tất cả không còn kịp rồi, một cánh một trảo đã trực tiếp va chạm vào nhau, trảo ấn phía trên kim quang bộc phát, giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, chấn vỡ cái kia đầy trời huyết quang, xì xì xì, một tiếng chói tai xé rách tiếng truyền ra, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, năm cái kim quang khe hở tràn ngập đến rồi hư không nơi xa, chi, một cái chớp mắt này, vệ kim thử nhất tộc cái kia thánh thú cảnh cường giả trảo ấn đã đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh thân, xé rách hư không, phù lục bí văn bộc phát, có thể bẻ vụn tất cả, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, sẽ ở đó vệ kim thử nhất tộc cường giả trảo ấn mà đến thời khắc, song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên lan tràn ra, tay trái vung tay lắc một cái, một quyền ngưng tụ, ngao, một quyền này, nương theo lấy long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm, hư không sấm sét vang dội, bầu trời cuồn cuộn, lấy bá đạo bể nghệ chi thế lướt đi, trực tiếp cùng vệ kim thử nhất tộc cái kia thánh thú cảnh cường giả đối bính ở cùng nhau, ầm, đóng ngoặc vuông, hư không nổ tung, giống như là càn khôn đang đổ nát, long ngâm tượng minh thanh âm âm vang, ngao, chi, cơ hồ là cùng một thời gian, hai tiếng tại kêu thảm gào thét truyền ra, vỡ nát hư không bên trên, trước mắt bao người, chỉ thấy cái kia Bào Ngạc bản thể cùng vệ kim thử bản thể một cái trực tiếp rơi xuống, một cái bị hung hăng đánh bay, xì xì xì, máu tươi vung vãi, như là huyết vũ trải ra, Bào Ngạc bản thể phía trên, một cái đáng sợ cánh thịt giờ phút này cũng là bị sinh sinh kéo đứt, giống như là bị xé nứt nửa người, kém một chút sợ là nội tạng đều muốn chảy ra, phốc, vệ kim thử nhất tộc thánh thú cảnh cường giả, rơi đập ở tại nơi xa quảng trường, làm cho toàn bộ gia trì quảng trường cũng di bổ khe hở, mặt đất đất trung núi chuyển vậy rung động, mỏ nhọn bên trong không ngừng chảy máu, cái này vệ kim thử nhất tộc thánh thú cảnh cường giả, trước người của nó mới vừa lợi trảo từng khúc vỡ nát, đều hóa thành thịt băm, bạch cốt sâm sâm, máu chảy giạt giào, vô cùng thê thảm, thánh huyết vung vãi, ngưng tụ không tan, hai người này chính là chí tôn niết bàn người, chí tôn huyết phun ra, tản ra hào quang sáng chói, khuếch tán năng lượng, phù văn hừng hực xen lẫn, chiếu rọi hư không bên trên Đỗ Thiếu Phủ, tăng thêm hung hãn. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, trong tay dẫn theo Bào Ngạc cái kia phá toái cánh thịt, máu me đầm đìa, ba động huyết quang, càng là lộ ra hung tàn vô cùng. Toàn trường chiến hán, mắt thấy cái kia tại thanh niên, hải hùng khiếp vía, hai cái thánh thú cảnh cường giả A, cùng lúc liên thủ vây công, trong nháy mắt lại là rơi vào kết cục của như vậy, toàn bộ quảng trường bốn phía tĩnh mịch vậy yên lặng. Trung động đến căn bản là không có cách lấy lại tinh thần. Hoa Hoàng, Hoa Húc hai con ngươi tại nổi lên kịch liệt gợn sóng. Giết, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Theo Bào Ngạc thân thể rơi đập, Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay cánh thịt chấn vỡ đồng thời, thân thể trực tiếp đáp xuống. Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm kinh ngạc. Cái này Bào Hào thịt nhục thân thật đúng là không yếu. Thế mà tri thức gãy mất một cánh, không có nhục thân bị đều phá hủy. Quả thực cơ thể không tầm thường. Giờ phút này Bào Ngạc còn tại thật sâu kinh hãi bên trong. Cái kia khí tức đáng sợ hoàn toàn chính là chí tôn thú tộc khí tức, đối phương thật là nhân loại sao, cái kia khí tức đáng sợ cùng thực lực, để hắn sợ hãi, trong lòng hối hận đến nhỏ máu, sớm biết rõ làm sao biết thời khắc tìm tới cửa tìm tai vạ, không tốt, nhưng Bào Ngạc cũng coi là phản ứng nhanh nhẹn, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ đáp xuống, kim quang kia trong hai con ngươi sát ý, để nó thú hồn run rẩy, hung đồng giữ tận oán độc. Trọng thương thân thế bên trong vẫn là có phô thiên cái địa huyết sát chi khí xông lên trời không, tại bốn phía giống như là tạo thành một cái biển máu, một cái Bào Hào hư ảnh xông ra, dữ tợn đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ liếc qua cái kia Bào Hào hư ảnh, năm ngón tay lần thứ hai hơi cong, đại bằng toái độn trảo bộc phát ra chói mắt kim quang, một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu, lấy bôn lôi chi thế, trực tiếp phá hủy cái kia Bào Hào hư ảnh, trảo ấn xé rách hư không, đem cái kia huyết sát hải sinh xé xác vỡ ra. Vạn vẹo hư không trảo ấn, lăng lệ bá đạo vô cùng chi thế quét sạch, chí tôn thú tộc uy áp như là như gió bão, chộp tới Bào Ngạc, huyết sát hải dương bốc lên, huyết quang phù lục bí văn từng khúc vỡ nát, không cách nào ngăn cản, huyết sát chi khí trong nháy mắt mỏng manh, Bào Ngạc hung đồng cũng càng ngày càng kinh hãi, cái kia khí tức đáng sợ dưới, trảo ấn tại nó trong con mắt cấp tốc mở rộng, để nó cũng càng ngày càng bất lực, trong lòng phun lên một loại khí tức tử vong. Phượng Tẩn đại nhân, cứu ta a, cứu ta, ở nơi này tối hậu quan đầu, Bào Ngạc thê lương hét lớn, thanh âm chói tai tại quảng trường vang vọng, nghe được Bào Ngạc bực này tiếng kêu cứu, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần trầm xuống, sát ý càng đậm, tiểu bối, há có thể để ngươi quát tháo, nhưng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, âm trầm thanh âm truyền ra, một đạo như thiểm điện thân ảnh xuất hiện ở Bào Ngạc bên người, nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, hư không bốn phía nóng bỏng vô cùng, trong không khí cũng tràn ra hỏa tinh, hư không hoàn toàn ở bắt đầu vặn vẹo, một cổ vô hình không gian chi lực, cũng trực tiếp bại đặt ở Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo bên trên, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, Phượng Tẩn, cái này trong lúc bất chợt biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên là biết là ai đang nhúng tay, này khí tức so với Bào Ngạc mạnh nhiều lắm, hoàn toàn không ở một cái cấp độ, đây là thánh thú cảnh trung kỳ tu vi, xùy, Phượng Tẩn xuất hiện, hai con ngươi hiện ra nóng bỏng hỏa viêm, trong khoảnh khắc lấy to lớn chi lực bại ép Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo, cùng lúc lấy tay đã rơi vào Bào Ngạc một cánh bên trên, muốn đem Bào Ngạc lôi ra, nhìn thấy cái này Phượng Tẩn phải cứu Bào Ngạc, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hàng quang dâng trào, quanh thân trong nháy mắt bao trùm lôi điện tím bầm, đầy người tử kim hồ quang điện bốn phía, một cổ cuồn cuộn vô cùng khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía, bên trong trảo ấn bỗng dưng có tử kim thiểm điện bộc phát, ầm, một sát na ở giữa, hình sát chi khí quét sạch, bầu trời bộc phát sấm sét vang dội, loại kia bá đạo hình sát, chấn động ở đây tất cả ánh mắt tâm trì thần chiến, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn tại lúc này lôi điện tím bầm bộc phát dưới, đánh nứt bốn phía hư không, mảng lớn vặn vẹo hư không trực tiếp vỡ nát, muốn cứu nó, nằm mơ, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, trảo ấn đột phá bại ép, trực tiếp chọc vào Bào Ngạc móng sau bên trên, ngao, trảo ấn rơi xuống, Bào Ngạc giữ tận kêu thảm, hừ, Phượng Tẩn hai con ngươi biến sắc, tiết hầu truyền ra tiếng hừ lạnh, chưa từng để ý tới Bào Ngạc kêu thảm, cấp tốc trở ra, muốn kéo ra Bào Ngạc, ngươi cứu không được nó, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, tiếng như lôi minh, trảo ấn bên trong tử kim lôi đình cuồng mảnh phun trào, cuồn cuộn hủy diệt, hình sắc vô cùng, đáng sợ chi lực thiểm điện khuếch tán tràn vào Bào Ngạc thể nội, trong nháy mắt chính là quét sạch Bào Ngạc toàn thân, mạng ta xong rồi, một chốc, Bào Ngạc hung đồng kinh hãi, ở tại cái kia ánh mắt sợ hãi bên trong, sau này trảo bắt đầu, nhục thân bắt đầu từng khúc vỡ nát, đáng sợ hình sắc lôi đình chi lực, trùng kích hướng về phía Phượng Tẩn, ầm, Phượng Tẩn biến sắc, vất tay áo mà động, tại sáng chói xích hồng phù lục bí văn bộc phát, một cổ cuồn cuộn chi lực chấn động, mới đưa cái kia lôi đình chi lực ngăn cản, ầm ầm ầm, trên quảng trường, trầm đục trầm thấp, Bào Ngạc bản thể hóa thành hư vô, từng khúc vỡ nát, thú hồn đều không có chạy ra, Phượng Tẩn đứng ở quảng trường, trong tay còn đang nắm Bào Ngạc một nửa cánh thịt, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đem cái kia một nửa cánh thịt ném vào quảng trường, toàn trường ánh mắt kinh dị không chừng, mắt thấy giờ phút này trên hư không cái kia một thanh niên, tử kim hồ quang điện bao khỏa, hình sát chi khí tràn ngập, hung tàn vô cùng, từng đạo thân thể phát rung, thú hồn tại rung động, nguyên thần tại rung rẩy, thánh cảnh, hắn là thánh cảnh cường giả, có sinh linh rung rẩy bên trong mở miệng, cái kia chiến phó cũng là thánh cảnh cường giả, lại hao tổn một cái thánh thú cảnh cường giả, quá hung tàn, có yêu thú cường giả rung rẩy không chừng, lại là một cái thánh thú cảnh cường giả bị giết, kia nhân loại quá hung tàn, Phượng Tẩn đại nhân cứu đều chưa cứu được, thánh cảnh, hắn thực lực chân chính là thánh cảnh, từng đạo thanh âm rung rẩy bắt đầu liên tiếp, vì đó kinh hô, giống như là mới phát hiện đại lục mới vậy, thần bí kia chiến phó, lại là thánh cảnh cường giả, hỗn đảng này, thánh cảnh cường giả làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Đột nhiên, Chiến Lang giống như là nhớ ra cái gì đó, gia hỏa này là thánh cảnh cường giả a, thế nhưng là hôm qua lại là vẫn giấu kín thực lực, đem hắn cái hố không còn chút nào, đây là ta gặp qua nhất không biết xấu hổ thánh cảnh cường giả, Huyền Đồ mở miệng, ánh mắt giờ phút này có rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là giận dữ, đường đường thánh cảnh cường giả lại là như vậy không biết xấu hổ, cũng không cảm thấy ngại hố bọn hắn, Thượng Đại Đương, Khiếu Cổ đồng tử đều muốn trừng ra hốc mắt, hắn hôm qua làm theo thua không còn một mảnh, Kình Long sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, cắn chặt hàm răng, miệng đều nhanh khai ra máu, hắn bị hố lớn, những hôm qua đó bị chịu yêu thú vương người, giờ phút này trên gương mặt thần sắc càng là bất đắc dĩ, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy thánh cảnh cường giả a, thế mà ẩn giấu thực lực cùng chiến phó giao thủ, còn trang thụ trọng thương, sắp tiêu hao hầu như không còn bộ dáng, đem bọn hắn cái hố không còn một mảnh, cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ a, nguyên lai là thánh cảnh, giết ta thú minh cường giả, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt, Phượng Tẩn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi có viêm hỏa ba động, hắn muốn giết ta trước đây, ta giết hắn, cái này rất công bằng. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Phượng Tẩn, trong cơ thể huyền khí đang nhanh chóng phun trào, thánh thú cảnh trung kỳ, so với thánh thú cảnh sơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Phượng Tẩn mở miệng, ở trước mặt của hắn, cái trước y nguyên làm theo đánh chết Bào Ngạc, đây không thể nghi ngờ là tương đương nặng nề quạt hắn một cái tát, một mình ngươi, tự hồ là còn có chút không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Phượng Tẩn, từ tốn nói, hy vọng sự cuồng vọng của ngươi, có thể làm cho ngươi có tương đối thực lực, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phượng Tẩn khuôn mặt đã âm trầm đến rồi cực hạn, kỳ thật, ta thực sự rất muốn biết, thánh thú cảnh trung kỳ thực lực có thể đến mức nào. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đây là lời nói thật, rất muốn biết thánh thú cảnh trung kỳ tu vi người, thực lực đến rồi loại tình trạng nào, lần sau gặp gỡ cũng tốt trong lòng hiểu rõ, ken két, làm nếu như vậy âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên người xương cốt lần thứ hai bắt đầu nhúc nhích bắt đầu, sau đó khôi phục chân chính bộ dáng, tóc đen phiêu động, khuôn mặt cương nghị sắc nhọn chí, thẳng tắp thân hình bên trên, giờ phút này vẫn là cái kia một kiện áo bó sát áo ngắn, phơi bày làn da lộ ra tử kim hồ quang điện, bá đạo nghiêm nghị, ầm, kim quang dâng trào, tử sắc hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ trên người thánh cảnh cường giả sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lại không giữ lại, giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ muốn nghiệm chứng tự thân, muốn một trận chiến, chương 2298, uy chấn Phượng Tẩn. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, lại là có thể không ngừng biến hóa bộ dáng, thậm chí khí tức đều có thể biến hóa, thủ đoạn này rất đáng sợ, đây mới là chân chính của hắn bộ dáng sao. Bạch Như Yên mắt thấy cái kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tóc đen khẽ nhúc nhích, ba động tử kim hồ quang điện, cuồn cuộn khí tức kết nối lấy đầy trời lôi vân, trung động phương tâm. Giờ phút này, Bạch Như Yên trong lòng triệt để rõ ràng, một nhân loại như vậy, thế nào lại là chiến phó? Kiêu Yêu ngước mắt, xinh đẹp động nhân trong con ngươi nổi lên gợn sóng, mặc cho ngươi muôn vàng biến hóa, chung quy là thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, dựa vào bực này thủ đoạn nhỏ, cuối cùng không cách nào làm cho ngươi cuồng vọng. Làm bực này thoại âm rơi xuống, Phượng Tẩn thân ảnh trực tiếp lướt đi, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức trong nháy mắt quét sạch, huy chưởng đánh ra, lửa cháy ngập trời tại lúc này ngưng tụ đến, mang theo một cổ đốt cháy không gian, để nguyên thần khô héo hơi thở nóng bỏng, nhanh như tia chớp đối Đỗ Thiếu Phủ đập đến, mắt thấy cái kia một đạo chưởng ấn bay tới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng bỗng nhiên vẫy một cái, thủ ấn ngưng kết bên trong có vào một cổ khác thường cuồng bạo năng lượng ba động bỗng nhiên dập dờn mà lên. Giống như thực chất hóa năng lượng ba động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lộng lẫy sáng chói chưởng ấn. Ngao ô, cái này một đạo chưởng ấn ngưng tụ, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, uy áp khuấy động trời cao. Đây là huyền hoàng đế ấn, dùng cái này khắc Đỗ Thiếu Phủ thực lực tu vi, ngưng tụ huyền hoàng đế ấn sớm không cần giống như là ngay từ đầu như vậy cố hết sức, trực tiếp ngưng tụ, chưởng ấn phía trên, năng lượng như là hồng thủy trút xuống, trong nháy mắt, đối mặt với cái trước bay tới chưởng ấn. Đỗ Thiếu Phủ huy chưởng mà ra, trực tiếp đụng nhau mà đến, huyền hoàng đế ấn lớn lên theo gió, nương theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế bỗng nhiên quét sạch, võ thần thiên hạ 2302 chương, tất cả nhanh như thiểm điện, hai đạo chưởng ấn trực tiếp đối bính cùng nhau đụng vào nhau, phù văn bắn ra, bầu trời oanh minh, lộng lẫy sặc sỡ phù văn bắn ra, năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích. Có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, quang mang chói mắt bên trong, có thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ thần quy tứ thú hư ảnh nổi lên, cũng có hơi thở nóng bỏng bộc phát khí thế khủng bố, nương theo lấy giao thiên viêm phượng nhất tộc đáng sợ uy thế quét sạch, dạng này đụng nhau, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, bốn phía chúng thú kinh dị, bành bành bành, mảng lớn hư không đang đổ nát, một cái to lớn hư không lỗ đen hiển lộ, để cho người ta nhìn qua cũng lưng phát lạnh, thần hồn run rẩy. Soạt, có thân ảnh lộ ra, là Tất Phương thần điểu nhất tộc Hoa Húc, hắn đang xuất thủ, một cổ hơi thở nóng bỏng bóp méo bốn phía quảng trường hư không, đem tầng trời thấp phía trên cái kia cuồn cuộn dư ba ngăn cản, nếu không, quảng trường bốn phía sinh linh, sợ là đều sẽ nhận to lớn trùng kích, không biết bao nhiêu người sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió, đạp đạp, theo sát, tầng trời thấp phía trên, hai bóng người đồng thời lão đảo trở ra, nhưng tất cả mọi người chấn kinh ngạc phát hiện, Phượng Tẩn rõ ràng muốn đẩy lui xa không ít. Lại là bị trực tiếp bại đặt ở hạ phong, Si Hộc, Hoa Hoàng, Hoa Húc, Long Thích đều rung động thật sâu, khi nhân loại thánh thú cảnh sơ kỳ, lại là đè nén xuống Phượng Tẩn thánh thú cảnh trung kỳ, hoành khóa một đầu khoảng cách cực lớn, đặc biệt là Long Thích, vừa mới nguyên bản còn muốn đồng loạt ra tay, lấy này nhân loại thực lực tu vi, hôm qua thắng được nhiều như vậy bảo vật, sợ là hơn phân nửa có khả năng ngay tại trên người này nhân loại, nếu là tiểu tử này bị Phượng Tẩn đánh chết, sợ là bảo vật cũng sẽ rơi vào trong tay Phượng Tẩn, nhưng giờ phút này, Long Thích lại là trong lòng rung động, quảng trường bốn phía, vây xem sinh linh liên tiếp lui ra phía sau, thánh cảnh cường giả giao phong đáng sợ đến bực nào, vừa mới bọn hắn thiếu chút nữa thì nhận lấy to lớn tác động đến, tất cả ánh mắt cũng còn mang theo ngốc trệ, quá rung động, kia nhân loại thanh niên thế mà cường hãn như vậy, đóng ngoặc vuông, toàn bộ quảng trường hư không, giờ phút này bầu không khí đều ngưng kết, có gió đi ra, nhưng tan không ra cái này căng cứng động lại bầu không khí, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, tóc đen khoái động, con ngươi mang theo chút hứa chấn lay, không hổ là thánh thú cảnh trung kỳ, vừa mới bản thân toàn lực tăng thêm võ mạch chi lực, cũng không có có hơn chiếm được ít tiện nghi. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trong lòng đối với mình còn không phải rất hài lòng ý nghĩ bị Phượng Tẩn biết, sợ là đủ để tức giận chảy máu, hắn thánh thú cảnh trung kỳ, giao thiên viêm phượng bản thể, thế mà bị một cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi nhân loại một chiêu áp chế, đây là bực nào uất ức. Phượng Tẩn ngừng thế lui, bàn tay âm thầm nhéo nhéo, vừa mới đụng nhau ở giữa truyền đến kịch liệt đau nhức, mắt thấy cái kia một trương sắc nhọn chí gương mặt cương nghị, xích hồng như lửa trong hai con ngươi, hàn ý phun trào. Tiểu tử, xác thực của ngươi bất phàm, nhưng bây giờ, nên kết thúc. Phượng Tẩn mở miệng, bàn tay đột nhiên một nắm, nóng bỏng viêm hỏa tràn ngập, ở bên trên bên ngoài thân hóa thành một kiện tựa như viêm hỏa tràn động áo giáp bao trùm quanh thân, một đôi cánh mở rộng, tựa như phượng hoàng vũ dực, phù lục bí văn ba động, có phượng lệ thanh âm trong lúc mơ hồ truyền ra, một cổ thánh thú cảnh trung kỳ cuồn cuộn khí tức, ở đây tế cũng nhảy lên tới cực hạn, viêm phượng phi giáp, giao thiên viêm phượng nhất tộc hộ thân thủ đoạn. Có yêu thú cường giả than nhẹ, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới đối mặt một cái thánh thú cảnh sơ kỳ nhân loại, Phượng Tẩn thế mà trực tiếp vận dụng giao thiên viêm phượng thiên phú của nhất tộc thủ đoạn. Cái này viêm phượng phi giáp thế nhưng là không tầm thường, tại phòng ngự cùng phương diện tốc độ, có thể song song trực tiếp kéo lên một cái cấp độ, tăng thêm giao thiên viêm phượng nhất tộc bản thân liền nhục thân phòng ngự còn có tốc độ, đều là bên trong thú tộc nhân vật mạnh nhất một trong, tăng thêm cái này viêm phượng phi giáp, cùng cấp độ bên trong. Cũng khó có thể có người có thể chống lại, giống như không kém a, có Phượng Hoàng nhất tộc khí tức, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Phượng Tẩn trên người áo giáp, thủ đoạn này không tầm thường, từ trên người cũng cảm thấy một cổ Phượng Hoàng nhất tộc khí tức, chí tôn uy áp tràn ngập, rất cường đại, tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, viêm Phượng phi giáp bố trí, Phượng Tẩn trong mắt hàn ý phun trào, thân ảnh bốn phía nóng bỏng viêm hỏa ba động, vỗ cánh vỗ, thân ảnh như điện, như là hóa thành một cái hình người lửa phượng, mang theo đáng sợ thanh thế, đối Đỗ Thiếu Phủ bạo cướp đánh tới, những nơi đi qua hư không vô thanh vô tức vỡ nát, vậy thì nhìn một chút của người nào áo giáp càng mạnh đi, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ càng thêm khí tức bá đạo từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra, trực trùng vân tiêu, kim quang nở rộ, từng cây linh vũ vậy thực chất quang mang từ trong cơ thể nổ tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiện bao trùm toàn thân, thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng óng. Phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang vạn trượng, chíp chíp, từ áo giáp phía trên, có kim sĩ đại bằng điểu tiếng hí vang động núi sông, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí giáng lâm, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, cả người tựa như một cái chân chính hình người đại bằng, tựa hồ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, hắn rốt cuộc là nhân loại vẫn là thú tộc, trong nháy mắt, thì có yêu thú cường giả kinh hô, loại kia bá đạo ý chí giáng lâm, bọn hắn thú hồn đang rung túc. Thực lực không đủ đã sụi lơ, phủ phục trên mặt đất, Long Thích, Hoa Húc, Hoa Hoàng, Si Học mấy người cũng lần thứ hai kinh biến, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, xoẹt, Phượng Tẩn giết tới, phất tay như trảo, sắc bén lóa mắt, nóng bỏng viêm hỏa phù lục bí văn trải rộng ra, mang theo phượng lệ vậy tiếng hí, bén nhọn để cho người ta nguyên thần nhói nhói, muốn bị đâm xuyên nguyên thần, giờ phút này, Phượng Tẩn chiến lực kéo lên một cái cấp độ, một trảo này dưới, sợ là cùng giai đoạn tu vi cường giả cũng không dám ngạnh kháng xuống tới, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, đối với mình thanh linh khải giáp cùng nhục thân có lòng tin tuyệt đối, dương cánh đánh hụt, một quyền trực tiếp đụng nhau, keng, bực này đối bính bộc phát nhất mắt phù lục bí văn, năng lượng kinh khủng từ cái này một trảo một chưởng ở giữa như là núi lửa vậy phun trào, quang mang chói mắt lặng yên ở giữa bày khắp hư không, đây là thân thể quyết đấu, cũng là cả hai chiến lực chống lại, là tuyệt đối đối bính, xoẹt. Vừa chạm liền tách ra, Đỗ Thiếu Phủ cùng Phượng Tẩn đồng thời đẩy lui, nhưng lần này, cả hai cánh sau lưng mở rộng vỗ, đồng thời ngừng thế lui, Phượng Tẩn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hắn cảm thấy kim sĩ đại bằng điểu khí tức, đó là chân chính chí tôn thú tộc khí tức, tuyệt không phải một cái nhân loại chỗ có thể có được, lấy nhãn lực của hắn cùng thực lực, cũng căn bản không phân biệt được người trước mắt rốt cuộc là nhân loại vẫn là kim sĩ đại bằng điểu, nhưng cái này cũng không trọng yếu, Phượng Tẩn cũng không định muốn thả xem qua trước tiểu tử này, không tin mình thánh thú cảnh trung kỳ, biết không làm gì được trước mắt cái này thánh thú cảnh sơ kỳ tiểu tử, ánh mắt âm trầm, như là viêm hỏa hải dương cuồn cuộn. Phượng Tẩn lại lần nữa ra tay, ẩn chứa thánh uy, vô tận uy áp tràn ngập, vặn vẹo hư không, vỗ cánh lần thứ hai bay thẳng đánh phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, nóng bỏng băng toái hư không, đây là thánh thú cảnh trung kỳ cường giả uy thế, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thánh thú cảnh trung kỳ tu vi cường giả đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập tử sắc hồ quang điện, lôi đình võ mạch bao trùm, vung tay lắc một cái, lấy lưng sau đại bằng kim sĩ thôi động phù diêu rung trời cánh. Đối cái trước hung hăng quạt tới, kim quang trải ra bầu trời, lôi đình vạn quân, hình sát tứ phương chi uy, sấm sét vang dội, thiên lôi không ngớt, bá đạo vô cùng chi thế bên trong, trong lúc mơ hồ giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mà ra, ù ù, cả hai đụng nhau, phong lôi vang vọng, giống như là càn khôn điên đảo, hư không không ngừng nổ tung, hóa thành hỗn loạn hư không, để hổ cụ, hoa bộ mấy người cũng khó có thể nhìn trộm. Chỉ thấy được hai đạo thân ảnh kia ở trong cấp tốc không ngừng oanh kích, trầm đục không ngừng trên hư không nổ tung, Phượng Tẩn viêm phượng phi giáp phía trên phù lục bí văn phun trào, mang theo cuồn cuộn thánh cảnh chi uy, tại thao thiên hỏa lửa bên trong, toàn lực hướng Đỗ Thiếu Phủ, chiến, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, sấm sét vang dội, lôi vân hội tụ, lấy lôi đình võ mạch cùng thanh linh khải giáp chống lại cái trước, không có chút nào rơi vào hạ phong, chíp chíp, bằng minh vang động núi sông, Đỗ Thiếu Phủ tử sắc lôi đình bao trùm bên trong, trên người thanh linh khải giáp bên trên linh vũ khải phiến tựa như đại bằng linh vũ vậy sống lại, tựa như lưỡi đao, phá lệ lăng lệ, cắt vỡ hư không, dựa vào thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn giống như là chân chính hình người kim sĩ đại bằng điểu, tu luyện cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, gánh chịu bá đạo ý chí, khí thế vô cùng nghiêm nghị, toàn thân hồ quang điện ba động. Từng cái linh vũ áo giáp bị tô lên tựa như là tử kim đúc thành, tràn đầy cảm nhận, tử kim quang mang như là phong bạo, công kích đại khai đại hợp, phong lôi vang vọng, như là kinh lôi huyết dài. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ mặc dù chưa từng đặt chân thánh thú cảnh trung kỳ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, loại lực lượng kia phun trào, lại là hoàn toàn sẽ không ở Phượng Tẩn phía dưới, thật là đáng sợ, tên kia thật là chỉ là nhân loại sao, vô số yêu thú cường giả rung động mắt, bị chấn kinh ngạc không cách nào lấy lại tinh thần. Ở đây đông đảo sinh linh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao lại tin tưởng một cái nhân loại thanh niên, chưa từng đặt chân thánh thú cảnh trung kỳ, nhưng lại có thể cùng thánh thú cảnh trung kỳ Phượng Tẩn chính diện chống lại biến thái thực lực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 2299, trọng thương bản thể. Thánh cảnh mỗi một cái cấp độ cách xa nhau, cũng là một đầu khoảng cách cực lớn, thường nhân căn bản là không có cách vượt qua, Phượng Tẩn biến sắc, hắn dần dần bị áp chế. Bất quá Phượng Tẩn thánh thú cảnh trung kỳ tu vi, giao thiên viêm phượng nhất tộc huyết mạch, cũng vô cùng cường đại, xích viêm ngập trời, bao phủ thiên vũ, Đỗ Thiếu Phủ bạo khởi công kích, muốn nghiệm chứng tự thân, toái tinh quyền, bá khí đạo, bằng lâm cửu thiên, chấm chấm chấm. Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ vỗ ở giữa đại khai đại hợp, như chân bằng kích thiên, lên như diều gặp gió, quanh toái hư không, âm như tiếng sấm, các loại thế công cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú càng phát ra bá đạo. Đặt chân thánh cảnh về sau, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đoạn thời gian này các loại tiến bộ, tăng thêm các loại lĩnh hội được chỗ tốt, đều tại đây khắc hóa thành sức chiến đấu tuyệt đối triển hiện ra, thanh linh khải giáp tăng thêm bất diệt huyền thể, càng là Đỗ Thiếu Phủ dựa vào, dạng này phòng ngự giờ phút này so với Phượng Tẩn càng hơn một bậc, thậm chí lúc trước từ thiên một thần thụ trong tay tiền bối lấy được chỗ tốt, lĩnh ngộ ra thần bí kia áo nghĩa, cũng một mực tại trên người Đỗ Thiếu Phủ phát huy tác dụng cực lớn. Tương trợ Đỗ Thiếu Phủ nhanh chóng khôi phục, tại bực này trong đại chiến, trong lúc vô hình tương trợ, lại là chỗ tốt to lớn, không thể tưởng tượng, hô hô, đại chiến như vậy, toàn trường nín hơi mà đối đãi, Long Thích mấy người cũng càng ngày càng là kinh hãi, Hoa Húc cũng lại không dám khinh thường, một mực tại âm thầm cảnh giác, bực này quyết đấu, không cẩn thận, sợ là liền sẽ phá hủy cái này một thành, Phượng Tẩn càng đánh vượt kinh hãi, cái này tiểu tử quỷ dị thật là đáng sợ. Cái kia phòng ngự giống như là theo như đồn đại kim sĩ đại bằng điểu đồng dạng biến thái, giống như là chân chính kim sĩ đại bằng điểu, cái kia lôi đình chi uy cũng đáng sợ đến cực điểm, để hắn cũng phải thú hồn phát run. Nếu để cho tiểu tử này đặt chân thánh cảnh trung kỳ, cái kia đem đáng sợ đến loại tình trạng nào, bản thân sợ là chân chính hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, Phượng Tẩn trong lòng không khỏi phát run, không dám tưởng tượng. Long, cả hai tại trong điện quang hỏa thạch lần thứ hai đối bính, năng lượng đáng sợ phù văn gợn sóng quét sạch, quanh mình không gian tựa như pháo hoa nổ tung vậy, trực tiếp rạn nứt, cuối cùng hóa thành chân không, xoẹt. Bỗng dưng, Phượng Tẩn lộ ra âm hàn ý cười, vung tay lắc một cái, trong tay nóng bỏng viêm hỏa ngưng tụ thành một thanh trường thương, sáng chói nóng bỏng, như là nham tương cuồn cuộn, giống như là một đầu hỏa long trùng thiên, thẳng đâm hướng Đỗ Thiếu Phủ. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ sớm có đoán trước, đại bằng kim sĩ dương ra, mắt lộ ra cười lạnh, tử kim quang mang bộc phát bên trong, vỗ cánh hoành không, lăng ba tiêu dao bước bước ra, cấp tốc ở giữa vạn vẹo hư không lướt ngang, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, trực tiếp tránh một thương này, từ hắn đầu vai sượt qua người, cách thanh linh khải giáp, cũng cảm giác được một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức tại bên cổ lướt qua, lông tơ nhịn không được dựng ngược, tu di huyễn cảnh. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt quang mang ngập trời, một cổ cuồn cuộn nguyên thần chi lực ba động, tu di huyễn cảnh ảnh hưởng thần hồn, Phượng Tẩn nhận lấy ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần, tuyệt đối sẽ không lại nhục thân phía dưới. Phượng Tẩn biết Đỗ Thiếu Phủ là song tu giả, có thế làm sao lại muốn đến, như vậy kịch liệt trong quyết đấu, đối phương thế mà đột nhiên thi triển nguyên thần công kích, vẫn là như vậy nguyên thần quỷ dị công kích, cơ hồ là trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn đồng thời ngưng kết, đột nhiên đầy trời chưởng ấn tựa như như mưa to vung vãi mà ra, trực tiếp bao phủ Phượng Tẩn, đây là thiên mã bạo không chưởng, có thế trong nháy mắt bộc phát vô số chưởng ấn, đủ để chưởng chưởng bạo liệt hư không. Ầm ầm ầm ầm, đóng ngoặc vuông, từng đạo chưởng ấn bao phủ Phượng Tẩn, hung hăng rơi vào thân thể, chấn động bốn phía hư không cũng không ngừng vỡ nát mở đi ra, loại kia gợn sóng năng lượng tràn ngập ra cùng bạo chi lực, làm cho bốn phía nơi xa phía dưới yêu thú cường giả tê cả da đầu. Phốc, làm Phượng Tẩn sau khi tỉnh hồn lại, đã không còn kịp rồi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như là cánh gãy điểu như vậy, vọt vào ngoài sân rộng một tòa ở trong kiến trúc khổng lồ, ầm ầm. Cự thạch nổ tung, đất rung núi chuyển, đáng sợ trùng kích chi lực, để vậy bốn phía kiến trúc cũng trực tiếp sụp đổ, mặt đất rạn nứt, hóa thành phế tích, bốn phía một mảnh rung động mắt, vì đó tắt lưỡi, chẳng ai ngờ rằng lại sẽ là loại kết quả này. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, song đồng lôi quang phun trào, quanh thân tử kim hồ quang điện ngập trời, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ thân ảnh đáp xuống, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không bỏ qua bực này cơ hội, tiểu tử. Hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Bỗng dưng, mặt đất phế tích bên trong, âm hàn chí cực thanh âm gào thét truyền ra, một cổ năng lượng đáng sợ ba động tự phế khư bên trong lan tràn ra. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, thân ảnh cũng không khỏi là lập tức đình trệ, sau đó vỗ cánh hướng về sau trở ra. Ầm, trong nháy mắt, mặt đất phế tích bên trong tự dưng rung lên, ngay sau đó ngập trời đỏ hồng viêm hỏa hoặc chính là như phong bạo, từ trong đó quét sạch mà ra, chí tôn thú tộc khí tức tràn ngập khuếch tán. Mang theo một cổ ngập trời hơi thở nóng bỏng bay thẳng bầu trời, cô, tê minh như phượng lệ, một cái giao thiên viêm phượng khổng lồ bản thể nương theo lấy phế tích cự thạch khuấy động trời cao, trong nháy mắt vỗ cánh bốc lên, hiển hiện không trung, khổng lồ bên trên mấy ngàn trượng to lớn thú thể giống như là đám mây che trời, quang mang phủ kín gầm trời này, phù lục bí văn bao phủ hư không, bốn phía như là viêm hỏa hải dương, một cổ khó mà hình dung nóng bỏng uy áp chi khí bại ép thiên vũ, đây là Phượng Tẩn bản thể. Cùng Phượng Hoàng nhất tộc có không ít tương tự, nhưng ít hơn chân chính Phượng Hoàng nhất tộc lộng lẫy cùng cao quý. Chỉ là giờ phút này, Phượng Tẩn khí tức trên thân, nhảy lên tới đỉnh điểm, bản thể trạng thái mới là hắn chiến lực mạnh nhất. Phượng Tẩn chưa bao giờ nghĩ đến, đối mặt với một cái thánh cảnh sơ kỳ nhân loại, hắn phải vận dụng bản thể. Nhưng bây giờ, Phượng Tẩn đã sát ý ngập trời, giận không thể ức, càng là có nghĩ mà sợ, trước mắt này nhân loại quá quỷ dị, biểu hiện ra thực lực kinh người cùng tiền đồ. Đều để hắn kiêng kỵ sâu đậm, một khi cường giả đặt chân thánh cảnh trung kỳ, đến lúc đó hắn đem triệt để không phải là đối thủ, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem triệt để diệt sát, giết. Phượng Tẩn bản thể giữ tợn gào thét, song đồng tuôn ra xích quang, tựa như là ẩn chứa hai tòa núi lửa đang phun trào, vô cùng đáng sợ, dương cánh che đậy hư không, vồ giết về phía giờ phút này lộ ra vô cùng nhỏ bé Đỗ Thiếu Phủ, ken két, cái kia khổng lồ giao thiên viêm phượng thân thế qua. Đáng sợ bại ép chi lực băng toái hư không, mang theo một mảnh cuồn cuộn viêm hỏa dung nham quét sạch mà xuống, ngập trời khí tức điên cuồng quét sạch mà ra, đủ để vỡ nát tất cả. kia nhân loại còn có thể ngăn cản sao? Rất xa cảm giác được cái kia khí thế đáng sợ, ở đây không ít người âm thầm tim đập rộn lên, hắn còn có thể chống lại xuống tới sao? Kiêu yêu thối lui đến nơi xa, con ngươi phát sáng, nàng chẳng biết tại sao, lại là tại vì kia nhân loại lo lắng cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, cho dù là giờ phút này, Long Thích, Hoa Húc hai người cũng âm thầm ngưng thần, nhìn chăm chú ở giữa sân, đáng sợ chi lực trong nháy mắt mà đến, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, tựa như bàn thạch, bất động như sơn, cũng trong nháy mắt, mắt thấy cái kia giao thiên viêm phượng khổng lồ thân thế mà đến, Đỗ Thiếu Phủ động, có phong lôi vang vọng, tử kim thiên khuyết xuất hiện ở trong tay, hổ cốt long tư thế, như đang phượng triều dương, tuyệt thế thần binh khí tức tàn phá bừa bãi trời cao, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, như ưng kích trường không, động tác nhanh chóng như thiểm điện, nhất kiếm trực tiếp bổ ra, ầm, một kiếm này giống như lực phách sơn nhạc, đơn giản bá đạo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này nhất kiếm bên trong lan tràn ra, để mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, ở trong bộ tộc kia không ít ngạc nhiên trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nơi một kiếm này đi qua, không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, thật đơn giản nhất kiếm, ẩn chứa bá kiếm đạo, còn ẩn chứa lôi đình võ mạch, nương theo lấy một cổ hình sát cuồn cuộn năng lượng ba động, tử kim hồ quang điện như bao la chập trùng, triển khai trải đi, chấn động bầu trời. Tất cả rất nhanh, ngắn ngủn một cái chớp mắt, gặp mặt cùng giao thiên viêm phượng thân thế xen lẫn, cô, phượng tẩn tê minh, khổng lồ thú thân thể hung uy che đậy lan tràn, làm cho phiến thiên địa này bầu trời đều ở kinh dị, kiếm quang trải ra, thần huy già thiên, sấm sét vang dội, nương theo lấy vô cùng vô tận bá đạo hình sát chi uy, bành, bực này xen lẫn cũng không đến bao lâu, ngập trời viêm hỏa tại tán loạn, to lớn kia giao thiên viêm phượng thân thế bên trên linh vũ điêu tàn, hư không vặn vẹo. Sau đó hóa thành một đạo nhân hình tại hư không chật vật bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề rơi đập ở tại quảng trường, đáng sợ lực đạo trực tiếp làm cho được gia trì qua to như vậy quảng trường, trong khoảnh khắc đều dày đặt lên trọn vẹn cánh tay lớn nhỏ khe hở, mặt đất rung động, phượng tẩn bò lên, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm, trong miệng tràn đầy bọt máu, cánh tay trên bụng bị máu tươi nhiễm đỏ, đó là bị kiếm mang gây thương tích, đang không ngừng chảy máu, sâu đủ thấy xương, trên quảng trường. Còn có giao thiên viêm phượng linh vũ bay xuống, tràn ngập quang mang, phượng tẩn ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn qua trên hư không thân ảnh, đã đầy rẫy thần sắc, Long Thích, Hoa Húc mấy người cũng không nghĩ tới, kia nhân loại cư nhiên như thế hung hãn, phượng tẩn bản thể cũng bị trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ cầm kiếm đạp không, thanh linh khải giáp, đại bằng kim sĩ, lôi đình võ mạch quanh quẩn dưới, quang mang tựa như diệu nhật, khí thế kinh người, ục ục, dạng này khí thế, để tứ phương sinh linh trong lòng kinh dị. Đảo nuốt nước bọt, lưng toát ra hàn ý, nhìn qua trên không cái kia tử kim lôi quang lấp lánh thần võ thanh niên, đều sợ mất mật, xùy, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại tùy tiện buông tha bực này cơ hội, thù này đã triệt để kết xuống, hôm nay không giết hết cái này phượng tẩn, sau này liền sẽ cho mình lưu thêm một cái đối thủ, chưa từng đình trệ, trong tay tử kim thiên khuyết dương lên, trong mắt sát ý phun trào, lần thứ hai đáp xuống, giờ khắc này, nguyên bản khí thế khinh người, cao cao tại thượng phượng tẩn sợ. Sợ hãi ở trong tâm tuôn ra, lại cũng không đoái hoài tới mặt mũi, toàn lực nhanh lùi lại đồng thời, lớn tiếng nói, Long Thích, Hoa Húc huynh, sắp một lên trấn sát này nhân loại, tiểu tử chớ có càn rỡ, Long Thích lấy lại tinh thần, lập tức thân ảnh lướt đi, một cổ hung hãn khí tức quét sạch mà ra, thánh thú cảnh trung kỳ tu vi khí tức quét sạch mở đi ra, hóa thành một tia chớp, trực tiếp xông về phía Đỗ Thiếu Phủ, Hoa Húc âm thầm biến sắc, nhưng thân ảnh cũng lập tức lướt đi. Nóng bỏng thanh hồng liệt diễm tràn ngập, phù văn xen lẫn, hóa thành một đạo hạ ánh sáng nóng bỏng trụ, quang mang ngút trời, cũng trùng kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hai cái thánh thú cảnh trung kỳ cường giả đồng thời vây công mà đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không để ý, mặc dù liều mạng phía dưới, có lẽ có thể lần thứ hai đem phượng tẩn trọng thương, nhưng là không có cách nào xác định có thể làm đến tuyệt sát, không nên đem chính mình lâm vào hiểm địa. Chương 2300, phá trận mà đến. Xoẹt. Đỗ Thiếu Phủ lượn vòng, trong tay tử kim thiên khuyết vung ra, kiếm quang ngập trời, xen lẫn kinh người, mảng lớn tại sáng chói kiếm mang lập tức hướng phía bốn phía quét sạch, ngăn cản Hoa Húc cùng Long Thích, keng keng, kiếm mang cắt nát không gian, hư không đang rung động, sáng chói gặp mặt bộc phát, âm vang rung động, đem Hoa Húc cùng Long Thích cũng đồng thời ngăn cản tại, nhưng vào lúc này, Phượng Tẩn lại là đã chạy ra, người đâu, nhưng lập tức, Long Thích, Hoa Húc, Phượng Tẩn đều phát hiện Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất. Si học cẩn thận, Cùng một thời gian, Long Thích hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến, xoẹt, kim quang trong nháy mắt từ hư không tuôn ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một bên nhìn lấy náo nhiệt si hộc trước người, ông, làm thân ảnh phá không mà ra, Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên quyết trực tiếp phách trảm, kiếm mang lướt đi, hư không bị xé nứt, nương theo lấy tử kim lôi quang tràn ngập, khí thế đáng sợ tựa như là một vùng biển mênh mông nghiêng, bày khắp hư không, Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục truy sát Phượng Tẩn, có Hoa Hút cùng Long Thích tham dự, cơ hội đã không lớn, nếu là đồng thời cùng ba cái thánh thú cảnh trung kỳ dây dưa, rất dễ dàng đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, sẽ có biến cố, mà giờ khắc này, si học phát hiện thời điểm, đã chậm, hắn một mực chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt, cảm giác việc này cùng hắn cũng không có có bao nhiêu liên hệ, hắn là vì hắn chết đi hậu nhân mà đến, có thế si học lại là không nghĩ tới, vậy cũng không nhân loại thanh niên lại là mục tiêu không biết vì sao nhìn chằm chằm về phía hắn, không tốt, đáng sợ kia uy thế dưới, si học thần sắc lập tức kinh dị, hắn làm sao lại muốn đến kia nhân loại lại đột nhiên ra tay với hắn, Phượng Tẩn đều bị đánh cho tàn phế, hắn như thế nào lại là đối thủ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, si học thể nội bộc phát vô tận khí tức, phù lục bí văn bộc phát bên trong, một cái tứ dực yêu xà khổng lồ hư ảnh xông ra ngăn cản, bốn cánh chấn không, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, bộc phát ra đáng sợ ba động, nhưng cái này tứ dực yêu xà hư ảnh căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cuồn cuộn kiếm mang, trực tiếp bị phá hủy, kiếm quang xé rách hư không, lấy che khuất bầu trời chi thế trực tiếp quét sạch ở tại trên người si học, hư hư hư, rất nhiều ánh mắt rõ ràng thấy, si học nhục thân bị kiếm quang xuyên thủng, giống như là cái sàn một dạng, xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, sau đó nổ tung, hỗn đảng, Long Thích gầm thét, tiếng như long khiếu, thân thể bành trướng, trong nháy mắt quang mang ngập trời, hóa thành bát hoang yêu long bản thể, như rồng giống như dao, cũng có long uy hiển hách, mang theo đáng sợ uy áp, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đến, mở trận, Hoa Hút âm thầm biến sắc, thanh âm truyền ra, ầm ầm, theo Hoa Hút thoại âm rơi xuống, toàn bộ bên trong tòa thành lớn lập tức đất rung núi chuyển, từng đạo phù lục bí văn cột sáng phóng lên tận trời, trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại thành giống như là đang sống, phù lục bí văn che khuất bầu trời, vặn vẹo hư không, một cổ hơi thở nóng bỏng đang tràn ngập bầu trời, đóng ngoặc vuông, một cái to lớn phù trận xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại thành, chấn động thú vương sơn mạch, to lớn khí tức trực trùng vân tiêu, đây là Tất Phương thần điểu nhất tộc đại trận, một khi mở ra, có thể chống cự ngoại địch, cũng có thể vây khốn cường địch, đại trận này không đơn giản, đủ để bảo hộ Tất Phương thần điểu nhất tộc, kim quang tràn ngập, một cái kim sắc viên hầu hư ảnh xuất hiện ở trong đại trận, kim sắc linh đồng sáng chói, tràn ngập chí tôn chi khí, đối mặt đại trận, lại là như không vật gì, trong nháy mắt phá trận mà ra. Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn trên ngọc giản kia phá trận chi pháp, muốn nếm trước thử xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú của trong nguyên thần, đại trận này không đơn giản, bất quá lại là còn chưa tới có thể ngăn cản xích khào mã hầu thiên phú cấp độ, sư, đại trận bên ngoài, kim sắc viên hầu hư ảnh biến mất, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thẳng tắp, thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ hỗ trợ lẫn nhau, thần võ bể nghệ, như là hình người chân bằng, quay đầu mắt thấy Tất Phương thần điểu nhất tộc chỗ sâu một chút. Sau đó vỗ cánh phá không rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngao, long khiếu rung trời, ở bên trong đại trận truyền ra, Long Thích bản thể không cách nào phá trận, bị lâm vào trong đại trận. Nội thành, ngọn núi cao vút, hai đạo thân ảnh già nua lẳng lặng mà đứng, một người thân thể tập tễnh, khuôn mặt vẻ già nua, cho người ta một loại gần đất xa trời vậy cảm giác, chính là trước đây không lâu đi tìm Đỗ Thiếu Phủ lão phụ nhân. Lão phụ nhân bên người, giờ phút này còn có cái này một cái ông lão mặc áo đen, áo bào rộng phủ thân, hắc sắc tóc ngắn, nhìn như gầy gò thân hình, nhưng là nhìn ra được hình thể tráng kiện, rõ ràng là nhân tộc, nhưng là có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, rất kỳ quái, còn có xích khào mã hầu mạch hồn, lại tựa hồ là nguyên thần, không thể tưởng tượng nổi. Ông lão mặc áo đen trong con ngươi, ánh mắt mang theo nghi hoặc, hắn là tại giết cho ta xem, là ở nhắc nhở ta, lão phụ nhân nói ra, không hề bận tâm trong mắt, có một chút ba động nổi lên, thấp giọng khẽ nói ra, xem ra, này nhân loại ngược lại là hoàn toàn chính xác đối với tiểu thanh có tình có nghĩa, là ta coi thường hắn, này nhân loại ngược lại có chút ý tứ, tiểu thanh cô nương đến từ ngoại giới, là Tất Phương nhất tộc huyết mạch không thể nghi ngờ, xem ra tiểu hổ trên người lấy được huyết mạch, hẳn là đến từ tộc ta vị kia tiền bối trên người không thể nghi ngờ, loại kia tinh huyết không phải bình thường, lão giả mở miệng, hai con ngươi sáng ngời, ngươi tự mình đến đây, đủ thấy coi trọng, nhưng là muốn mang tiểu hổ hồi ngươi hắc ám thiên hổ nhất tộc, tứ dực yêu xà nhất tộc, khả năng còn sẽ có chút ý kiến. Lão phụ nhân mở miệng nói ra, tiểu hổ trên người huyết mạch không phải bình thường, không thể liền ngoài ý muốn nổi lên, tứ dực yêu xà nhất tộc cái kia hậu bối nhục thân đã hủy, vậy liền tha hắn một lần đi, nếu là còn dám kêu gào, ta không ngại để tứ dực yêu xà nhất tộc nhớ lâu một chút. Áo bào đen lão giả nói như vậy, tự dưng lộ ra một loại cuồng bá tư thái, lão phụ nhân nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó mắt thấy nơi xa, nói ra, lần này thú minh đại hội, xem ra cái kia mấy tộc di tích nhịn không được sẽ có một chút động tác, cái này ngoại giới cửa vào cũng đã lần thứ hai mở ra, biết càng ngày càng náo nhiệt, người bên ngoài muốn vào đến, người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Lão giả nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tất phương thần điểu nhất tộc bên trong, đại trận tiêu tán, tất cả bắt đầu lắng xuống, nhân loại, ngươi trốn không thoát thú minh, quảng trường trên không, thu hồi bản thể long thích gầm thét, vệ kim thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng kia cũng thu hồi bản thể, một cánh tay đã sóng vai mà đứt, máu me đầm đìa, sắc mặt ảm đạm như bụi, ông lão mặc áo vàng này rất rõ ràng, nếu không phải vệ kim thử nhất tộc bản thể cường hoành, hắn trực tiếp liền bị một quyền kia đánh giết, đối phương đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ, vẫn là nhân loại. Nhưng lực đạo lại là kinh khủng như vậy biến thái, một đầu dài hơn một trượng bộ dáng tứ dực yêu xà hư ảnh tràn ngập quang mang, liền viêm hỏa ngập trời, phóng xuất ra sáng chói hào quang chói sáng, khí tức đáng sợ, hung đồng ánh mắt vô cùng oán hận, cũng mang theo vô cùng kinh hãi. Đây là si hộc chạy ra khỏi thú hồn, bản thể của hắn bị trực tiếp chiến nát, nhưng thời khắc cuối cùng dựa vào tứ dực yêu xà nhất tộc thủ đoạn, trốn ra thú hồn, xem như nhặt về nửa cái mạng, nhưng loại này trọng thương cũng chẳng khác gì là muốn nửa cái mạng, về sau cũng đừng hòng tiến hơn một bước, thậm chí càng ngày sẽ càng yếu. Loại đả kích này đối với bất kỳ tu hành sinh linh, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Giờ phút này si học còn muốn không thông, vì sao kia nhân loại cuối cùng biết ra tay với hắn, hắn nhưng không có trêu chọc kia nhân loại a. Hừ, phía dưới mặt đất, mắt thấy si học thú hồn thân thế, tiểu hổ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, tam thiếu đây nhất định là cố ý xuất thủ, toàn trường rung động. Bốn phía sinh linh còn có chút chưa từng lấy lại tinh thần, khoảng cách thời gian bên trong, hai cái thánh thú cảnh cường giả bị đánh giết, ba cái bị trọng thương, trong đó còn một cái bị phá hủy nhục thân. Giao thiên viêm phượng nhất tộc thánh thú cảnh trung kỳ tu vi người phượng tẩn cũng không phải là đối thủ, bị trọng thương, cuối cùng kia nhân loại thanh niên còn nghênh ngang rời đi, tất phương thần điểu nhất tộc đại trận cũng khốn không được hắn, đây là bực nào hung tàn cường hãn, nhân tộc lúc nào có như vậy đáng sợ cường giả trẻ tuổi. Thật là đáng sợ, có yêu thú cường giả sợ hãi thán phục, cái kia nhân tộc thanh niên thật đáng sợ, tuổi không lớn lắm, thực lực lại là khủng bố thời khắc, kia nhân loại thanh niên khí tức trên thân, cũng không giống là nhân loại, giống như là kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu, thật lâu chưa từng xuất hiện tới đi, truyền ngôn đó là một cái chủng tộc cực kỳ đáng sợ, nghe nói trước đây thật lâu, cũng có được kim sĩ đại bằng điểu tồn tại, nhưng sau xem ra không tiếp tục xuất hiện qua, đám người rung động. Thật lâu về sau mới ai đi đường nấy, thánh cảnh tu vi người thế mà ẩn giấu thực lực lừa gạt bảo vật, nhân loại quả nhiên cũng không biết xấu hổ. Đây là ta gặp qua nhất không biết xấu hổ thánh cảnh tu vi người. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mà Đỗ Thiếu Phủ nhất không biết xấu hổ thánh cảnh tu vi người chi danh, cũng đã ở bên trong thú minh truyền ra, những hôm qua đó thua không còn một mảnh yêu thú vương người, càng là nghiến răng nghiến lợi, lại lòng tràn đầy rung động. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ đã rời đi thú vương sơn mạch, vì sợ có gì ngoài ý muốn, hai canh giờ về sau, mới rơi vào một chỗ sơn cốc, sắc mặt mang theo tái nhợt, đại chiến tiêu hao cũng không ít, nhưng đối với tự thân chiến lực cùng thánh thú cảnh trung kỳ tu vi người chiến lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng có đại khái hiểu rõ, lấy mình bây giờ thực lực tu vi, cho dù là gặp gỡ thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi người, hẳn là cũng có thể một trận chiến, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, nếu là gặp gỡ loại kia thánh thú cảnh trung kỳ biến thái liền nói khác, giống như là tiểu tinh tinh, đổ tiểu yêu các loại, nếu là ở đồng dạng thánh thú cảnh trung kỳ, sợ là 10 cái kia phượng tẩn cũng khó có thể so sánh. Sơn cốc, tìm một chỗ ẩn núp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, móc ra một gốc bảo dược hoàng linh tuyết chi gặm, đây chính là khôi phục huyền khí diệu dược, dù sao hôm qua lấy được bảo dược linh dược nhiều không kể xiết, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, đánh giết cái kia bào ngạc các loại, cũng là miễn cho lưu lại cho mình phiền phức. Mặt khác Tiểu Thanh dù sao tại tất phương thần điểu nhất tộc, mặc dù bây giờ tất cả tựa hồ đối với Tiểu Thanh cũng có lợi mà vô hại, có thế đây không phải là người khác địa bàn, Đỗ Thiếu Phủ biết kinh khủng kia lão phụ nhân khẳng định ở trong tối nhìn lấy, tự mình ra tay cũng là muốn cáo tri tất phương thần điểu nhất tộc, sau lưng của Tiểu Thanh còn có một cái ca ca tại, nếu là Tất Phương thần điểu nhất tộc có cái gì gây bất lợi cho hắn chỗ, mình cũng tuyệt khách khí với không biết. Tâm thần nhìn trộm, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh đều ở hoang cổ trong không gian luyện hóa thánh dược, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức ngồi xếp bằng, Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc công pháp vận chuyển, luyện hóa mới vừa Hoàng Linh Tuyết Chi, ở nơi này hung địa bên trong, nhất định phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.